Xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Võ Ngọc Chế, câu chuyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng. Hai câu chuyện đều rất hay. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ Duy Thuận và ekip bằng cách nhấn tay vào giỏ hàng để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy nhé. Mẫn là người đàn ông có tính quyết đoán, hơi gia trưởng. Anh nhanh nhẹn xốc vác và đặc biệt là không mê tín dị đoan, vô thần vô thánh. Anh thường bảo với Cầm vợ là ma chỉ có sợ tao chứ tao éo tin có ma quỷ gì hết á. Trái ngược với Mẫn, Cầm là người đàn bà luôn tin vào nhân quả, vào thuyết có vay có trả. Đều đặn hàng tuần chị đều đi chùa cầu an, chủ yếu là cho Mẫn. Chồng chị luôn ăn nói bạt mạng, chị sợ rằng gieo nhân xấu rồi sau này sẽ khổ. Mẫn khoái chơi cây cảnh, mặc cho Cầm can ngăn. Mẫn cương quyết bán căn nhà mặt phố ở nội đô, rồi mua miếng đất rất rộng ở ngoại thành để làm sân vườn, điều mà Mẫn đam mê nhất đến mức quên ăn quên ngủ. Mẫn luôn quan niệm ăn mới nhiều, chưa ở hết bao nhiêu. Mẫn chỉ xây căn nhà cấp 4 lợp tôn đủ để ở, còn lại bao nhiêu tiền Mẫn dồn hết vào sân vườn. Mẫn tự thiết kế theo ý tưởng sở thích của mình. Mẫn săn lùng và mua những cây có giá tiền tỷ về trồng. Cầm sót tiền, nhưng với cá tính của Mẫn, chị chẳng thể khuyên bảo gì được. Trong quá trình xây dựng, lúc thợ đào móng thì gặp mấy bộ hài cốt nằm rải rác khắp nơi. Ngày đầu nơi đây ngày xưa diễn ra chiến tranh rất ác liệt. Nhiều người ngã xuống, được vùi lấp tạm bợ rồi bị quên lãng, thành ra vẫn còn nguyên ở đó. Cầm và thợ thuyền rất sợ hãi. Cầm muốn mời thầy về cúng rồi bốc hài cốt gửi lên chùa. Nhưng Mẫn gạt đi, bảo Cầm mê tín. Ngày xưa chiến tranh ấy thì gặp hài cốt là chuyện hết sức bình thường. Nhưng không phải chỉ Cầm mà thợ cũng sợ. Anh em thợ khuyên Mẫn nên tôn trọng người đã khuất và tìm đầy đủ hài cốt rồi sang tiểu cho người ta. Nếu Mẫn không chấp nhận thì họ sẽ không dám làm nữa. Cực chẳng đã, Mẫn đành phải đồng ý. Thợ đào xới xung quanh, căn cứ vào xương sọ, xương bàn tay bàn chân thì có tới 3 bộ hài cốt cả thấy. Nhưng chỉ có 2 cái xương sọ. Mặc dù thợ đã đào xuống sâu hơn, rộng hơn nhưng không tìm thấy. Như vậy là có một thi thể bị mất đầu. Cầm lo lắng vô cùng, chị sợ rằng rồi sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Một mình chị mang mấy bộ hài cốt lên chùa, thầy chùa làm lễ siêu thoát cho họ. Nhưng với thi thể không đầu thì khó mà siêu thoát được. Mẫn coi như không có gì xảy ra, đốc thúc thợ đẩy nhanh tốc độ. Ngôi nhà xây xong thuận lợi, không gặp trục trặc gì nữa. Mẫn cười chế nhạo Cầm lo bò trắng răng và nhắc lại câu nói chỉ có ma mới sợ tao. Mẫn mới mua được cây si cổ thụ giá 1,5 tỷ về trồng trong sân vườn. Theo như lời Mẫn thì cây có thế địa linh, nghĩa là tinh hoa của đất. Cây si gốc rễ tô tủa chẳng chịt, Cầm thấy giống như những con rắn bò ngoằn ngoèo, gây ra cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Hôm đào hố trồng cây si trời nắng, mây xanh ngắt, không khí hanh khô đất rất cứng. Lúc thợ đào hố xong đang định nhảy lên thì bất ngờ đất hai bên miệng hố sập xuống, vùi lấp đầu và cổ người ở dưới. Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một phút định thần, mọi người vội vàng xuống lôi người đàn ông dưới hố ra. Xung quanh cổ anh ta có vết cứa sắc lẹm, máu từ đó chảy ra không ngừng. Hơi thở người đàn ông yếu ớt đứt quãng, cảm tưởng như không còn chút sinh lực nào. Chưa dừng lại ở đó, xương cổ anh ta còn bị ảnh hưởng, cái đầu như bị ai đó vặn, nghiêng hẳn qua một bên. Sơ cứu xong, mọi người vội vàng đưa người đàn ông vào viện cấp cứu. Anh Tâm chủ thầu cũng có mặt ở đó, nên nhảy xuống hố kiểm tra, thì thấy toàn đất tơi, chứ không có đá hoặc miếng sành nào. Không ai hiểu vì sao người đàn ông ấy lại có vết cắt ở cổ. Anh thầu cảm thấy bất an, muốn ngừng hợp đồng xây dựng với Mẫn. Anh lo lắng nếu tiếp tục thi công thì sẽ xảy ra chuyện không may khác nữa. Dĩ nhiên là Mẫn không đồng ý. Thay nhà thầu giữa chừng thì rất rách việc, rườm rà mệt mỏi vì phải kiếm nhà thầu mới. Mẫn dọa Tâm rằng nếu nghỉ ngang thì sẽ không thanh toán tiền. Mẫn là chủ nhà, là người cầm cán dao, chứ không phải Tâm hoặc một ai khác. Tâm nghĩ tới chuyện bộ hài cốt không có đầu, rồi chột dạ nghĩ rằng hay là hài cốt kia đang kiếm một cái đầu khác để bù lại chăng. Tâm rùng mình, nhưng nếu bây giờ Tâm phá vỡ hợp đồng thì chỉ có Tâm là thiệt thòi. Còn mấy chục triệu nữa Mẫn chưa giải ngân cho. Tuần vừa rồi Tâm phải móc tiền túi ra trả lương cho thợ, rồi giờ lại xảy ra tai nạn, Tâm tốn thêm một khoản tiền viện phí nữa. Mẫn vẫn kiên định với lập trường của mình, rằng chết là hết, không có ma quỷ gì cả. Đào hố lở đất là chuyện bình thường. Cái mà Mẫn quan tâm nhất lúc này ấy, là mau chóng trồng cây si an toàn. Chỉ cần gãy một cành hoặc một rễ thôi là cây sẽ mất giá trị, không còn đẹp nữa. Cuối cùng rồi cây si cũng trồng xong. Mẫn đi xung quanh ngắm nghía, ra vẻ ưng ý lắm. Trong khi đó Cầm vô cùng hoảng sợ. Ở trong nhà vội vàng thắp hương khấn vái cầu xin phù hộ tai qua nạn khỏi. Cầm nhớ lại lời sư thầy nói, lòng tràn ngập lo âu. Theo ý tưởng của Mẫn, sân vườn không thể thiếu hồ cá. Vị trí hồ cá cách cây si khoảng 2 mét. Tuy hồ không lớn lắm, nhưng Tâm chấp nhận bỏ tiền ra thuê máy cuốc tới để đào. Tiếng máy rền vang, kinh động cả một vùng. Tối ấy Mẫn thấy vợ xỉ sụp khấn vái thì cằn nhằn, bảo chuyện qua rồi thì thôi, chả việc gì phải yếu bóng vía như thế. Đêm đi ngủ Cầm cứ chằn chọc mãi, bên cạnh chị tiếng Mẫn ngáy pho pho như đang chế giễu chị. Mãi tới gần sáng Cầm mới thiêu thiêu ngủ, chị gặp ác mộng, bộ hài cốt không đầu đè nghiến lên người chị, hai tay siết cổ chị. Từ cái cần cổ phun ra toàn máu kèm theo tiếng rít. Trả lại đầu cho tao. Cầm cố vùng vẫy quẫy đạp nhưng không thể thoát ra được. Chị kêu gào thảm thiết rồi choàng tỉnh giấc. Mẫn đang nằm trên người chị, miệng anh nghiến răng trèo trèo, phát ra âm thanh ken két rất ghê sợ. Cầm thở hổn hển, vội xô chồng xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Tức ngực, cảm giác đau rát ở cổ. Chị vào nhà vệ sinh bật đèn, xả nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Cầm tưởng mình bị hoa mắt nhìn nhầm, chỉ lấy tay chùi gương cho sạch, nhưng không. Trong gương hiện rõ ràng vết bầm tím quanh cổ chị. Chị kéo áo xuống xem thì hai ngực chị cũng đầy vết bầm tím như vậy. Cầm vào phòng định kêu Mẫn dậy, chị không dám ngủ nữa. Mẫn đang nằm co quắp trên giường, hai tay thu trước ngực, dáng vẻ rất khổ sở. Bỗng nhiên có tiếng động rất lớn, hình như từ ngoài sân vườn vọng vào. Cầm tông cửa chạy ra. Trong bóng tối nhập nhèm, cây si ngã chồng cành, nằm vắt qua cái hồ cá đang đào dở. Từng rễ cây lấm lem bùn đất như những con rắn độc bị thương. Hùng hằng chĩa về phía Cầm. Chị nhìn thấy bầy rắn đang bay về phía mình nhanh như điện xẹt. Cầm hét lên rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Cầm nằm mê man, bóng tối bao trùm tất cả. Từng cơn gió lạnh lẽo nhấc bổng Cầm lên, rồi đặt xuống cái hố cây si đã bật gốc. Có hai bàn tay toàn xương cầm đầu của Cầm kéo xuống mãi. Mẹ ơi, mẹ bị gì thế này? Cầm choàng tỉnh dậy vì những cái lắc mạnh của Hảo, con gái Cầm. Chị ngồi dậy ngơ ngác. Ủa, sao mẹ lại nằm ở đây? Con phải hỏi mẹ câu đó mới đúng chứ. Mẹ có làm sao không mẹ? Cầm dần dần tỉnh táo trở lại, không muốn Hảo phải lo lắng vì mình nên chị nói chớ đi. Không sao đâu con, hôm qua mẹ mệt, sáng nay lại dậy sớm tập thể dục, hít phải gió độc nên xây sầm mặt mày rồi té ngã thôi. Dạ mẹ, mà cái cây của bố đổ rồi kìa. Mẹ thấy rồi, bố dậy chưa con? Chắc chưa đâu mẹ, con không thấy bố đâu cả. Cầm vào nhà, Mẫn vẫn nằm ngủ trên giường với tư thế kỳ lạ. Mẫn nằm úp, hai tay Mẫn bấu chặt vào nệm, miệng phát ra tiếng kinh kít đầy tức giận. bất giác cầm sờ lên cổ mình, vết bầm vẫn còn rất đau. Chắc có lẽ hồi đêm Mẫn gặp ác mộng rồi siết cổ Cầm mà không biết. Cầm lay Mẫn dậy, anh ngồi rũ ra vô cùng mệt mỏi. Sao người anh như kiệt sức thế này? Mấy giờ rồi em? Sáng bảnh mắt rồi, đêm qua anh siết cổ em làm chút nữa em ngạt thở đó. Em xàm quá đi, anh bóp cổ em làm cái gì? Cầm chìa cái cổ ra. Vậy đây là cái gì? Hay là do con ma cụt đầu nó bóp cổ em? Em đừng có nói linh tinh. Vâng, là do anh ngủ mơ được chưa? Cầm báo cho Mẫn biết Casey đã bị đổ. Mẫn tông cửa hối hả chạy ra. Mẫn có vẻ rất tức giận, lấy điện thoại gọi cho Tâm, bảo tới ngay lập tức. Trong khi đó Cầm ở trong nhà lên mạng tìm hiểu về các vấn đề tâm linh. Cầm sâu chuỗi lại thì nhận ra tất cả các hiện tượng kỳ lạ đều liên quan tới cổ và đầu. Có lẽ nào là do cái hài cốt mất đầu kia gây ra. Có một nhà ngoại cảm mà cư dân mạng ca ngợi rất giỏi là chuyên gia của vấn đề này. Cầm muốn mời người này về nhà mình xem sao. Trong lúc chờ Tâm, Mẫn đi vòng quanh cây si. Mẫn không hiểu vì sao cây lại đổ được. Mẫn nhìn xuống hố thấy cái gì đó lạ lạ. Mẫn bới lên xem thì phát hiện ra có một lưỡi lê giống như loại gắn vào súng để đánh giáp lá cà ngày xưa. Nhưng tại sao trước đó Tâm tìm không thấy gì, giờ lại ở đây? Có thể lưỡi lê này là thủ phạm gây ra vết cắt ở cổ người đào hố hôm nọ. Nghe Mẫn gọi, Tâm hối hả chạy tới. Mẫn chỉ vào Casey nói bằng giọng tức giận. Tôi đã nhắc nhở anh rồi, phải trông cho cẩn thận. Vậy mà bây giờ như thế này đây. Tâm vò đầu khổ sở. Anh nghĩ oan cho tụi em rồi. Lúc chồng xong anh cũng có mặt ở đó và đã nghiệm thu được cơ mà. Tôi không cần biết. Trồng cây mà cây đổ thì phải trồng lại. Tôi còn chưa bắt anh bồi thường là còn may đấy. Tâm uất ức lắm nhưng không làm gì được. Trong bữa cơm trưa, Cầm nhẹ nhàng lựa lời, nói muốn mời nhà ngoại cảm tới nhà một chuyến, không để cho Cầm có thời gian giải bày. Mẫn để đôi đũa xuống bàn cái kịch, cắt ngang. Cái gì? Em đang nghĩ đi đâu thế? Trên mạng mà em cũng tin à? Nhưng... không có nhưng nhị gì cả, mọi việc vẫn ổn, sân vườn cũng sắp xong rồi. Em đừng vẽ chuyện nữa, anh đau đầu lắm. Đã gọi là sân vườn thì dĩ nhiên là có nhiều cây. Trừ vị trí của cây si ra, còn lại trồng ở đâu cũng thuận lợi. Nhưng Mẫn trồng quá nhiều cây bụi, thấp, tán lá rộng, nên có phần hơi âm u, không thoáng đãng cho lắm. Lúc sân vườn sắp hoàn tất, Mẫn trở về một bộ bàn ghế mà mới nhìn sơ qua, Cầm đã muốn tăng sông ngất xỉu. Bộ bàn ghế Mẫn mua về thực sự ma quái, người yếu bóng vía nhìn thấy có thể ngất xỉu. Bộ bàn ghế bằng gỗ, gõ đỏ, sơn màu đỏ thẫm, nhìn như máu đã khô lại. Sau cái ghế giống như hình người đang quỳ, có đầy đủ tay, chân, lưng, cổ nhưng không có đầu. Tay chân là bốn cái chân ghế, lưng để ngồi và để tựa. Phần trên cổ bằng ngăn ngắt, giống như bị ai đó cầm dao chặt ngang qua, sắc lẹm. Cái bàn thậm chí còn quái đản hơn, vẫn là hình người nhưng chỉ có một chân không có tay. Cái đầu thì gục xuống, cảm giác như sắp rụng đến nơi. Bốn hình người bốn góc đỡ cái mặt bàn rộng lớn. Cầm thắc mắc hỏi Mẫn. Sao anh mua bộ bàn ghế kỳ cục thế? Em nhìn mà nổi hết cả da gà. Em thì biết cái gì mà phán xét. Anh phải trả giá gấp rưỡi nó mới mua được đấy. Đảm bảo khắp vùng này không ai có ngoài anh đâu. Cầm lẩm bẩm. Nhìn ghê thấy mô, báu gì. Nhưng Mẫn nghe được nên có vẻ tức giận. Ghê thì đừng có ngồi. Để chế tác ra sản phẩm nghệ thuật thế này là cả quá trình rất kỳ công đấy. Em thì anh làm cái gì cũng chê. Thôi, em vào nhà nấu anh ít nước sôi, pha ấm trà để anh uống với mấy anh em thợ. Mặc dù trà rất ngon, mùi thơm nức, nước xanh, nhưng không ai dám ngồi lên ghế ngoài Tâm. Tâm là chủ thầu nên không thể từ chối được. Mẫn nhờ Tâm tư vấn mua cá gì thả vào hồ. Dĩ nhiên Tâm khuyên mua cá koi, vừa đẹp, vừa hợp với xu thế hiện nay. Nhưng Mẫn không có thích cá coi, Mẫn chỉ thích cá mặt quỷ. Từ ngày chuyển về nhà mới, Cầm chưa đi làm lại. Cầm trước kia buôn bán ở chợ chủ yếu là rau củ quả. Về đây chợ cách đất xa, Cầm đang tính đi bán rau dạo bằng xe máy. Còn Mẫn đi lên nhờ cây cảnh, cây cổ thụ lâu năm cũng có, mà cây nhỏ bé yếu ớt cũng có. Mẫn kiếm được rất nhiều tiền từ cây hoa lan, lúc phong trào chơi lan đang nở rộ. Chỉ một nhành lan Mẫn kiếm được mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu. Lúc lan chìm xuống, Mẫn quay qua cây cổ thụ. Trong giới đam mê loại cây này toàn là dân có máu mặt, nhưng với mưu lược bao năm kinh doanh, Mẫn vẫn tìm cách phủ phép được, tăng giá trị cây lên gấp nhiều lần. Bộ bàn ghế Mẫn mới mua cũng với thủ thuật như vậy. Mẫn muốn sở hữu một bộ bàn ghế mà chưa ai từng có. Hình dáng phải độc, giống hình dáng con người thì càng tốt, đảm bảo không đụng hàng. Mẫn nhờ người mang tiền tới xưởng đặt cọc, chế tác đúng như hình vẽ. Tới lúc xưởng chế tác xong thì người kia lặn mất tăm, bỏ luôn tiền cọc. Dĩ nhiên bộ bàn ghế với hình thù quái dị như thế thì không thể bán được vì chẳng ai dám mua. Cứ để đó thì giam vốn, gỗ gõ đỏ có phải rẻ đâu. Mẫn chờ tới lúc xưởng gỗ bí bách lắm rồi mới xuất hiện. Mẫn sắm vai là một người tốt, mua giúp cho xưởng chứ anh không thích gỗ gõ lắm. Tất nhiên Mẫn mua với giá rẻ bất ngờ, trừ đi số tiền đặt cọc kia vẫn lời được một khoản không nhỏ. Vậy mà mới trở về Cầm đã chê, bực cả mình, cột cả hứng. Mẫn có cá tính mạnh, ngang tàn, lúc cần thiết ấy, thì sẵn sàng dở thủ đoạn ra đối phó. Sống bằng cái nghề này, Mẫn không cho phép mình cả tin yếu đuối, như vậy là tự sát. Mẫn không như Cầm, mấy bộ hài cốt Mẫn chỉ xem là chuyện bình thường, và Mẫn cũng nghe thấy nơi này nơi kia đào thấy hài cốt nhiều rồi. Mà sống Mẫn còn không sợ, huống hồ là ma chết. Căn nhà mới xây xong nhưng chân tường đã bị mốc, loang lộ loằng ngoằng, đúng vào vị trí đào thấy mấy cái bộ hài cốt. Rồi nước không biết ở đâu cứ tới đêm là ngấm ra ướt đẫm tường, ban ngày lại khô ráo. Chưa hết, nền gạch men nổ bôm bốp, cứ đêm khuya là bị, giống như bị ai đó ở bên dưới đẩy văng lên, từng viên gạch một. Mẫn thích nhất là cây si, nhưng đã qua một thời gian rồi mà vẫn không chịu bén rễ. Bao nhiêu lá rụng hết, trở lại cảnh trễ lên trời như gươm đao tua tủa. Đêm đã khuya nhưng Mẫn không ngủ được. Anh ra sân vườn cho mát, anh phát hiện ra dưới gốc cây si đang có cái gì đó ngọ nguậy không ngừng. Mẫn vội vàng tới xem sao thì giật mình. Mấy con cá mặt quỷ đang dãy đành đạch bên gốc cây, đầu con nào cũng bị chảy xước, có con thậm chí đầu còn bị nát ra nham nhở. Mẫn xót ruột, bê những con còn sống thả vào hồ. Vừa lúc ấy có những bóng đen từ trên cây si nhảy xuống, chút nữa thì trúng đầu Mẫn, rồi chạy vụt đi như điện xẹt, rồi vang lên những âm thanh gầm gừ giống như tiếng mèo đang gây gỗ với nhau. Mấy con cá nằm phơi bụng trong hồ, chắc chúng không sống được. Mẫn rảo bước trong sân tìm từng gốc cây bụi cỏ, nhưng tuyệt nhiên không thấy con mèo nào. Anh ngồi xuống ghế, trong lòng tiếc mấy con cá, nhất là cây si. Thế cây đẹp thế, nếu bị chết thì tiếc quá. Anh tựa lưng vào ghế, cái đầu anh nằm đúng vị trí trên cái cổ của ghế, nhìn giống như một người hoàn chỉnh chứ không còn là cái ghế cụt đầu nữa. Vừa lúc ấy Mẫn nghe thấy mùi khen khét, lúc đầu còn thoang thoảng, sau càng nồng nặc. Anh ngẩng cổ lên nhìn xung quanh, hình như có khói từ trong nhà bay ra. Từng làn khói đen kịt, bảng lãng vật vờ trong không khí, rồi tụ lại quanh gốc cây si. Mẫn chạy vào nhà, chiếc xe máy điện của con gái anh đang cháy, khói đen mù mịt bốc ra mùi rất khó thở. Cầm cũng đã ra, hoảng hốt la làng, Cầm sợ cháy nhà. Phải nói Mẫn là người rất bản lĩnh. Anh tỉnh táo chạy ra vườn lấy sợi xích sắt rồi quăng vào cái xe đang cháy lôi ra ngoài. Ngọn lửa vẫn cháy phát ra tiếng nổ. Từ trong khói lửa phát ra mùi rất khó chịu. Cầm run cầm cập chỉ sợ xảy ra hỏa hoạn. Mẫn có nghe nói xe điện cháy rất khó dập lửa. Quả thật Mẫn xịt bao nhiêu là nước vào vẫn không ăn thua. Ngọn lửa xanh lè vẫn nhảy nhót trong làn nước như trêu người Mẫn. Xe thì đằng nào cũng hỏng rồi, Mẫn chỉ sợ cây cối trong vườn bị ảnh hưởng thôi. Đã vậy gió còn từ đâu kéo về, lay động từng cành cây tán lá như trêu người Mẫn. Rồi lửa cũng tắt, vì cái xe chẳng còn gì để cháy nữa. Bây giờ Mẫn mới để ý cái xe anh lôi ra để gần cây si. Khói bám vào thân cây từng mảng như da báo, loang lộ vằn vện. Tối nào trước khi đi ngủ, Hào cũng cắm sạc bình xe điện. Chiếc xe không có vấn đề gì, hôm nay lại gặp sự cố. Cầm lo lắm, chỉ lại nghĩ tới mấy bộ hài cốt, không còn là ngẫu nhiên nữa, khi liên tục xảy ra đủ thứ chuyện. Cầm nhắc lại mong muốn mời nhà ngoại cảm với Mẫn, nhưng anh nhất quyết gạt đi. Anh bảo chính Cầm đang chủ ẻo nhà mình vì những ý nghĩ mê tín không có thật. Cầm giận dỗi. Nếu anh không chịu ấy thì em không dám ở đây nữa đâu. Mẹ con em về nhà ngoại, em không muốn mất mạng đâu. Chỉ vì cái xe bị cháy mà em thêu dệt lắm thế. Đây là cơ ngơi mơ ước của anh, bao nhiêu công sức tiền của đổ vào, nên anh không đi đâu cả. Anh cứng đầu đến mức bảo thủ. Em không nói giỡn chơi đâu. Em sẽ đi. Một mình anh tha hồ mà hưởng thụ cái sân vườn u ám của anh. Mẫn giơ tay lên nhưng kịp dừng lại. Xưa nay anh chưa đánh vợ bao giờ. Đàn ông mà đánh vợ là hèn. Nhưng lời Cầm nói quá coi thường anh. Điều đó chạm vào bản lĩnh đàn ông của anh. Điều mà anh luôn vun đắp hàng ngày. Mẫn ngồi suốt đêm ngoài vườn. Anh vẫn không tin lời Cầm nói. Chết rồi là hết, làm gì có kiếp sau, có thế giới khác. Anh nhìn cây si, trong ánh đèn, cây si lắc lư như bộ xương di động. Nó như vẫy chào tạm biệt Mẫn rồi từ từ nằm xuống. Anh dụi mắt tưởng mình nằm mơ. Cây si đổ thật nằm vắt lên hồ cá. Đúng tư thế, đúng vị trí của lần đổ trước kia. Nó nằm im lìm như đã chết rồi. Mà lần này thì nó chết thật. Có bao nhiêu rễ bị thối hết thì làm sao sống được. Giờ chỉ còn là cái hố nham nhở đang nhìn Mẫn như trách móc. 1,5 tỷ bạc chưa có ít đâu. Mẫn từng lừa nhiều người, bán được nhiều cây. Không ngờ lần này Mẫn lánh đủ khi là người mua chứ không phải là người bán. Cầm nói vậy chỉ vì muốn gây áp lực với Mẫn thôi. Chứ lòng dạ chị nào muốn gia đình mỗi người một nơi. Nhưng nếu như Mẫn vẫn bảo thủ và còn tiếp tục xảy ra những chuyện khó hiểu nguy hiểm khác nữa, thì chị sẽ ra đi thật, dù Mẫn đồng ý hay không. Mẫn lại gọi Tâm tới rồi đổ thừa cho Tâm thi công không chất lượng, nhất là cái nền gạch. Chẳng đặng đừng, Tâm phải đào bới lên kiểm tra. Cầm nói nhỏ với Tâm thử đào rộng ra, sâu hơn, xem có tìm được cái xương sọ còn thiếu không. Cầm sẽ hỗ trợ chi phí cho Tâm. Và nhắc Tâm đừng cho Mẫn biết. Tâm vẫn nhớ lúc đào móng xây nhà, Tâm và anh em thợ đã tìm kỹ lắm rồi nhưng không thấy. Lần này cũng vậy, cái xương sọ không biết đang ở nơi đâu. Lý do tường bị rêu mốc là vì ống nước cấp bị xì ngay chỗ khớp nối. Hai cái ống gần như bị bung ra, dù thợ đã bôi keo dán ống. Gạch bị nứt vỡ, bung lên không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Thỉnh thoảng vẫn có nhà bị như vậy, nhất là các tòa nhà cao tầng. Do nhiệt độ giãn nở, do lát gạch quá khít, do liên kết gạch với hồ kém. Mẫn rất không vừa lòng và nghĩ Tâm thi công quá ẩu. Tâm phân trần với Cầm, cũng may được Cầm thông cảm. Hai người đều tin có yếu tố tâm linh xen vào. Mẫn mua cây khác trồng vào vị trí cây si trước kia, nhưng cây này vẫn chết, rễ vẫn bị thối rữa. Mẫn thử lấy cây tre là cây rất dễ sống trồng vào, thì cây tre vàng vọt dần rồi cũng chết. Mẫn bỏ không trồng cây ở đấy nữa, sàn phẳng lót đá lên rồi chuyển bộ bàn ghế ra đó. Sau khi mấy con cá mặt quỷ chết, Mẫn nhớ lại lời Tâm, mua mấy con cá coi thả vào. Cả sân vườn rộng lớn này đều ổn, cây cối xanh tươi, chỉ có vị trí cây si và hồ cá là bất ổn. Mấy chú cá coi sống trong cái hồ mới yên ổn được mấy ngày. Một buổi sáng Mẫn phát hiện ra nước trong hồ đã cạn kiệt, còn cá thì đã chết đứ đừ từ bao giờ. Từ đó cái hồ bỏ không, Mẫn không nuôi cá nữa. Cầm chăm chỉ đi chùa hơn, chăm chỉ cầu an hơn. Chị lo lắng cho sức khỏe của cả gia đình, nhất là Mẫn. Chị sợ chồng chị đang phạm phải điều cấm kỵ gì đó. Mời nhà ngoại cảm thì Mẫn không cho, nên Cầm lại lên mạng tìm phương án hóa giải. Cầm chú ý đến một thông tin hướng dẫn là người âm muốn cái gì thì mình gửi cái đó. Trong trường hợp của Cầm là cái đầu bị mất, vậy thì mua cái đầu bằng vàng mã rồi cúng. Cúng xong thì hóa vàng gửi xuống cho người ta. Như vậy thì con ma sẽ không ám và quấy rối nữa, gia đình được yên ổn. Cầm ngẫm thấy có lý và cũng không khó khăn tốn kém gì cả. Nhưng Cầm không thể mua được ở cửa hàng vàng mã. Cầm có thể mua xe, mua nhà bằng giấy tại đây, nhưng đầu người thì không có. Cầm tìm cách khắc phục. Cầm nhớ đến mấy con bù nhìn bằng rơm ngoài ruộng lúa. Người ta làm giống như người để xua đuổi chim. Không mua được thì Cầm tự làm, có khi vì lòng thành mà hiệu quả hơn không biết chừng. Mùa này không có rơm rạ, Cầm nhặt lá cây, cành cây khô trong vườn gom lại rồi tạo hình giống cái đầu người. Chỉ là tượng trưng thôi nên không khó lắm. Tranh thủ lúc Mẫn đang đi vắng, Cầm mua thêm ít vàng mã rồi làm lễ cúng bái. Có một điều mà Cầm phân vân là cúng ở chỗ cây si hay là ở chỗ tìm thấy hài cốt. Ở chỗ cây si thì Mẫn đặt bộ bàn ghế rồi, nên Cầm làm lễ ở trong nhà. Cầm đang nhắm mắt lầm rầm cầu khấn thì ngọn lửa từ cây nến bén lửa qua cái đầu bằng lá khô, cháy đùng đùng. Cầm quýnh quáng dập lửa, tàn cho bay tung tóe, bén cả vào bộ quần áo chị đang mặc. Lúc ấy chỉ có mình Cầm ở nhà thôi. Chị hối hả chạy ra vườn, cởi bỏ bộ quần áo đang mặc rồi vứt ra xa. Toàn thân chị nóng rực. Chị vào nhà dập đống lửa rồi vào nhà vệ sinh xả nước cho đỡ nóng. Cũng may nhờ Cầm phản ứng nhanh nên không bị bỏng, chỉ bị đỏ và đau rát da. Lúc đã định thần lại, Cầm đi ra tính thu dọn tàn tích của đám cháy, thì mới nhớ lúc cởi bỏ quần áo Cầm vứt đúng vào mấy cái ghế. Quần áo đã cháy hết, nhưng lan qua cả lớp piu của cái ghế. Như một mồi dẫn lửa nhạy bén, cái ghế cũng cháy theo. Đặc biệt là phần cái cổ bị cháy đen nhẻm, nham nhở nứt nẻ, cảm giác như đau đớn lắm. Mẫn về biết nói làm sao đây. Bộ bàn ghế này Mẫn quý lắm, mà tính của Mẫn thì Cầm còn lạ gì. Lúc Cầm ở nhà cúng bái, Mẫn đang đi giao dịch công việc. Vụ này béo bở, nếu chót lọt thì Mẫn thu được một khoản tiền không nhỏ. Tính Mẫn khá nhạy bén, luôn đón đầu xu thế. Xưa kinh doanh lan, nhờ đoán được xu thế thị trường lan sắp tuột dốc nên Mẫn rút lui sớm, bảo toàn được tài sản không hao hụt gì. Phát hiện ra thị trường cây cổ thụ có vẻ chững lại, Mẫn quay qua cây thảo dược quý hiếm. Mà mạng này đấy thì ở nước ta rất phong phú, tha hồ cho Mẫn vẫy vùng kiếm lợi nhuận. Mẫn báo cho Cầm biết anh đi mấy ngày mới về. Cầm gọi cho Tâm bảo tới chị nhờ chút việc. Cầm kể cho Tâm nghe mình suýt nữa bị bỏng, rồi chỉ vào cái ghế bị cháy. Đấy em xem, chị lo quá em ạ. Cứ thế này không biết còn xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa. Tâm nói, em thì nghĩ việc này do chị ở sơ ý thôi, chứ không có tâm linh gì ở đây cả. Thế chú giải thích cho chị nghe, tại sao trồng cây gì ở chỗ cây si cũng chết, rồi hồ cá nữa, trong khi ở những nơi khác đều bình thường. Điểm này thì em đồng ý với chị, có khi nào cái xương sọ thất lạc ở dưới gốc cây si không chị nhỉ? Có thể lắm. Chị kêu em tới tính tranh thủ lúc anh Mẫn đang đi vắng, hay là ta đào lên kiểm tra thử xem. Em sợ lắm, lúc đào hố lần trước đã có người bị thương rồi. Lần này đào nữa biết đâu còn nguy hiểm hơn. Và lại anh Mẫn có gắn camera theo dõi khắp vườn, không qua mắt anh ấy được đâu chị. Camera thì không lo, chị cắt điện đi là xong. Vấn đề là em có giúp chị hay không thôi. Em xin lỗi, em sợ tính mạng thợ gặp nguy hiểm chị ạ. Tâm không chịu làm thì Cầm không cưỡng ép được. Thật sự chị rất muốn đào lên để kiểm tra, chứ sống mà cứ bất ổn thế này thì mệt mỏi lắm. Mẫn đi vắng, Hảo đi học nên Cầm rỗi rãi, đầu óc cứ nghĩ linh tinh. Cầm đi ngủ sớm lấy sức sáng mai đi chợ đầu mối lấy rau củ đi bán dạo. Cầm lại gặp ác mộng, bộ xương cụt đầu tới bên giường, rồi cầm tay chị lôi ra vườn, tới chỗ cái ghế bị cháy. Chẳng nói chẳng rằng, hai bàn tay toàn xương đặt lên đầu Cầm vặn một cái. Trong tích tắc, Cầm nhận ra đầu mình đã lìa khỏi cổ, nằm lăn lóc trong hồ cá khô không khóc. Chắc là Cầm hét to lắm, vì Hào nghe thấy nên chạy vào phòng Cầm, tưởng là có chuyện gì. Người Cầm còn run lẩy ba lẩy bảy. Cầm không dám ở một mình nữa, không dám ngủ nữa. Chỉ qua phòng Hảo nằm, thậm chí còn không dám nhắm mắt nữa. Cầm đi chợ đầu mối sớm hơn ý định. Vì đi sớm nên chị mua được rau ngon tươi. Chị về nhà nhặt bỏ bớt đất cát, lá bị sâu rồi chất lên xe máy. Suốt cả buổi sáng Cầm không bán được mớ rau nào, mặc dù rau rất ngon. Cầm đã có thâm niên buôn bán rau nên biết cách lấy lòng khách hàng. Nhưng kỳ lạ thay, gặp ai người ta cũng lắc đầu hoặc bảo đã mua rồi. Chán nản, Cầm tới nhà ông bà ngoại. Từ ngày chuyển về chỗ ở mới, Cầm chưa về thăm ông bà lần nào. Ông bà cũng không đến vì xung khắc với Mẫn. Ông bà không thích cách sống của Mẫn, thực dụng và toan tính nhiều quá. Cầm ở lại ăn cơm luôn, về nhà đỡ phải nấu. Nhìn thấy con gái có vẻ xanh xao bất an, ông Tình hỏi. Con có chuyện gì à? Sao trông mệt mỏi thế? Có nhiều chuyện lắm bố ạ. Thằng Mẫn gây ra chuyện gì hả con? Con cũng không rõ nữa. Không chỉ anh Mẫn mà cả nhà đều bị, thậm chí là nguy hiểm cả tới tính mạng nữa. Bà Thuật ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Thôi, hai cha con ăn cơm đi đã. Lâu lắm rồi con mới về, để nó ăn cho thoải mái tí được không? Sau khi rửa chén bát xong, Cầm kể cho bố nghe mọi chuyện. Ông Tình có vẻ trầm ngâm lắm, mãi sau ông mới nói. Chuyện này quan trọng lắm đấy, không chủ quan được đâu. Để bố kể cho con nghe chuyện này. Bố nghĩ là sẽ giúp ích được cho con đấy. Ông Tình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Ông đã sống qua thời chiến tranh loạn lạc, có nhiều mất mát đau thương, có nhiều xương rơi máu đổ, có nhiều cái chết gây nhói lòng. Ông chậm rãi kể bằng giọng đều đều như đang hồi tưởng. Chắc con cũng hiểu, nơi này ngày xưa là chiến trường rất ác liệt, mà có giao tranh thì có mất mát hy sinh. Trong đó có rất nhiều dân thường bị mất mạng, có nhiều trường hợp thương tâm lắm. Nghe con kể, bố nghĩ có lẽ liên quan tới trường hợp này. Có một gia đình ba người bị mất mạng trong một trận càn quét. Chúng nghi ngờ họ đang che giấu cán bộ nằm vùng. Chúng tra khảo nhưng không lấy được thông tin gì. Trước rất đông người dân, chúng bắn thẳng vào tim người chồng ngay trước mắt vợ con ông. Người vợ sợ hãi ôm con gái vào lòng, cố để bảo vệ con. Chúng rằng đứa con ra khỏi lòng mẹ nhưng không thể được. Bao nhiêu lính tráng vẫn thua một người phụ nữ, một người mẹ. Điều đó làm cho một tên lính bực mình. Nó lìa lưỡi lê ngang qua làm cái đầu người mẹ văng ra xa. Ngay cả khi đã mất đầu, thi thể người mẹ vẫn không đổ xuống. Vẫn ngồi đó, hai tay vẫn ôm con, vẫn còn bảo vệ con. Tên lính đạp thi thể người mẹ đổ xuống, lấy chân dậm lên, lấy súng chĩa vào người dân hăm dọa. Đứa con gái bị thi thể mẹ đè lên, cộng thêm cái chân của tên lính dậm lên nên nghẹt thở rồi chết ngạt. Người mẹ không tiếc sinh mạng mình bảo vệ con nhưng vẫn không được. Có lẽ vì vậy linh hồn người mẹ uất ức, lang thang không siêu thoát, mãi đi tìm cái đầu của mình. Bố nghĩ nhà con nằm đúng vị trí cả gia đình họ mất mạng ngày xưa. Chuyện tâm linh thì rất khó nói, khoa học chưa giải thích được. Nhưng cứ nhìn vào các hiện tượng xảy ra liên tiếp, thì bố nghĩ là người mẹ ấy đang muốn con tìm lại cái đầu bị mất cho họ. Nếu cứ bảo thủ như thằng Mẫn thì khó mà sống yên ổn được con à. Nghe bố kể câu chuyện, mắt Cầm nhòe nước từ lúc nào. Thương người mẹ quá. Trên đời này có sức mạnh nào bằng tấm lòng người mẹ yêu con. Cầm muốn tìm cái đầu bị mất trả lại cho người mẹ, cho thi thể người mẹ được toàn thây, trọn vẹn. Cầm hỏi bố, thế giờ con phải làm sao? Anh Mẫn sẽ không đồng ý đào bới lên đâu. Bây giờ thì hơi khó vì nhà cửa con đã xây dựng xong rồi. Nhất là thằng Mẫn, nó toàn tính quá, đục phá ra thì nó không chịu đâu. Thế thì con không dám ở đây nữa đâu. Con và bé Hảo về đây ở với bố mẹ. Con nghĩ thằng Mẫn để cho con về đây ở à? Khác nào con tát vào mặt nó. Hay là bán nhà chuyển đi nơi khác được không bố? Chuyện này bố không góp ý cho con được. Bán hay không con phải hỏi thằng Mẫn chứ không phải bố. Thế này không được, thế kia không xong. Thế bố để cho con gái bố mất mạng à? Vậy, con cẩn thận hơn là được. Để hạn chế bớt rủi ro, từ từ rồi tính. Con đừng quá sợ hãi rồi lại ốm. Cũng đừng mê tín kiểu làm bù nhìn cúng nữa. Có ngày hỏa hoạn cháy nhà đấy. Mẫn đang ở miền Trung. Cây thảo dược Mẫn nhắm tới là sâm ngọc linh. Là loại thảo dược rất quý hiếm và có giá trị rất cao trên thị trường. Mẫn tìm hiểu kỹ càng về loại cây này, từ hình dáng cao thấp đến mùi vị thế nào. Mẫn cũng tìm hiểu các loại cây khác nữa, có hình dáng tương tự như sâm ngọc linh. Với bản chất lọc lõi đang ngấm vào máu, Mẫn có thể biến giả thành thật qua mặt khách hàng dễ dàng. Lô hàng này hứa hẹn mang lại cho Mẫn số tiền khổng lồ, một vốn 40 lời. Mẫn quen biết nhiều giới nhà giàu, nhờ một thời gian dài buôn bán cây cổ thụ. Mẫn hợp tác với Sang, là người quen biết lâu năm trong giới cây cảnh tìm đầu ra. Một buổi tối khi mẹ con Cầm đang ăn cơm thì có cuộc gọi báo cho Cầm biết Mẫn đang bị công an bắt tạm giam để điều tra về tội buôn bán hàng giả. Mẫn bị bắt ở Tây Nguyên khi đang giao dịch với khách hàng. Lô hàng bị tịch thu, không khó để cơ quan chức năng phát hiện ra Mẫn bán hàng giả. Chỉ có một lượng rất ít là cây sâm ngọc linh thật. Xưa nay buôn bán hàng giả thì có rất nhiều chứ không phải riêng mình Mẫn. Anh nghĩ bị ai đó báo cho công an, nhưng Mẫn chưa đoán ra người đó là ai. Cầm thu xếp lên thăm Mẫn, việc nhà đã điên cái đầu giờ còn thêm việc này nữa. Đúng là cái xui xẻo rủ nhau kéo đến không biết đâu mà lần. Cầm biết xưa nay Mẫn làm ăn gian dối, lừa thầy phản bạn, nhưng đó là công việc riêng của Mẫn. Cầm muốn góp ý thì Mẫn cũng không nghe, còn la mắng chị, bảo chị biết cái gì mà xen vào. Cầm nghĩ vẩn vơ, biết đâu cái vận hạn nhà mình liên quan tới mấy bộ hài cốt cũng nên. Hay là tranh thủ lúc Mẫn đang bị giam, thử tìm cái xương sọ bị thất lạc, trả lại cho khổ chủ. Biết đâu hung hóa kiết không biết chừng. Cầm điện thoại cho bố, ông Tình đồng ý tức cùng con gái tìm kiếm. Dĩ nhiên là cần đến Tâm, cả ba người ngồi bàn bạc. Ông Tình đứng ở vị trí mấy bộ hài cốt rồi nhìn ra bộ bàn ghế, nơi trước kia trồng cây si. Ông ước lượng khoảng cách bao nhiêu, từ bộ bàn ghế tới cái hồ cá bao nhiêu. Khả năng cao là cái hộp sọ nằm dưới bộ bàn ghế, nhưng tại sao cái hồ cá cũng không nuôi cá nổi? Ông Tình chưa lý giải được. Cầm thắp hương báo cáo thổ thần thổ địa xong, Tâm cho người tới đào. Tâm ngồi trên bờ, sẵn sàng nhảy xuống ứng cứu nếu có sự cố. Hai người đàn ông to khỏe đào mãi, cái hố rộng, sâu như hố bom mà tuyệt nhiên không tìm thấy gì. Mọi người đều chán nản. Ông Tình muốn đào tiếp ở hồ cá, nhưng Cầm lưỡng lự. Cái hồ này Mẫn đổ tiền vào không ít, riêng tiền các hòn non bộ đã mấy trăm triệu. Nếu phá bỏ mà không tìm thấy gì thì chị khó mà sống nổi với Mẫn. Ba người thống nhất đào xung quanh hồ cá xem sao, nhưng cũng giống như chỗ bàn ghế, không tìm thấy gì. Cầm bị ức chế rõ rệt, chỉ nhờ Tâm san lấp rồi trả lại mặt bằng như lúc ban đầu. Ông Tình mặc dù thương con gái, nhưng đây không phải là nhà của ông, nên ông không toàn quyền quyết định được. Bà Thuật gợi ý bán nơi này đi, chuyển qua nơi khác ở, biết đâu được yên ổn. Cầm và bé Hảo cũng muốn bán, chỉ lo Mẫn không đồng ý mà thôi. Chị lại lên thăm chồng. Khi bị giam cầm, Mẫn có vẻ dễ tính hơn, không còn vẻ ngang tàng trước kia nữa. Cầm lựa lời nói chuyện với Mẫn. Chị kể mình suýt nữa bị bỏng, bán rau không ai mua. Bản thân Mẫn thì bị bắt. Nếu còn tiếp tục ở cái nhà này thì sợ kinh tế sẽ kiệt quệ, không còn gì để sống. Chị biết cái sân vườn là tâm huyết của Mẫn, nhưng giá trị bất động sản vẫn hiện hữu nguyên đó, bán chẳng mất mát đi đâu. Mẫn đồng ý, nhưng nhờ Cầm bảo lãnh anh ra. Nếu nhanh tay thì vẫn kịp. Đây là lần đầu Mẫn bán cây sâm Ngọc Linh, chưa gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Nếu khéo léo vẫn có thể ra được. Cầm liên hệ với môi giới nhà đất, nhờ họ dẫn khách tới xem nhà. Trước kia lúc mua bộ bàn ghế, Sang là người Mẫn nhờ Cầm tiền tới xưởng gỗ đặt cọc. Phi vụ xong xuôi, nhưng Mẫn keo kiệt không lại quả cho Sang đồng nào, nên Sang ấm ức thù ghét Mẫn từ đó. Sang giả bộ sốt sắng tìm khách hàng mua sâm Ngọc Linh cho Mẫn. Sang biết thừa là cây giả, khách mua cây chẳng phải ai xa lạ, mà chính là người nhà của xưởng gỗ trước kia. Mà thật ra họ chẳng cần mua cái cây vô dụng ấy làm gì, họ chỉ xây dựng một vở kịch để đưa Mẫn vào trong. Chỉ cần vài cuộc gọi mật báo là tay Mẫn đã đút vào cổng số 8. Thửa đất rất rộng, nhà thì mới xây, có cả sân vườn nên khách tới xem nhà khá đông. Họ cứ đến rồi đi, cảm giác như bị ai đó xua đuổi vậy. Cầm tự an ủi do bất động sản đang xuống dốc nên thế, trước sau gì rồi cũng bán được thôi. Mẫn hối thúc Cầm cứu anh ra, nếu để cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ truy tố thì coi như Mẫn Cầm chắc bị đưa ra xét xử. Nhà chỉ còn hai người, Cầm và Hảo. Cầm buôn bán lẹt đẹt chẳng đâu vào đâu, đã vậy còn hay gặp ác mộng nữa. Hầu như đêm nào Cầm cũng mơ thấy bộ xương cụt đầu. Lúc thì tiếng hét, lúc thì cái đầu lăn lông lốc, lúc thì tiếng khóc ai oán. Lúc đầu chỉ Cầm nằm mơ, sau lan qua cả bé Hảo nữa. Hảo mơ thấy mình bị chết ngạt, bị núi đè, bị hành hạ. Bản thân Cầm có thể chịu đựng được, nhưng cả bé Hảo nữa thì khác. Cầm thương con. Hai mẹ con trốn chạy tới nhà ông bà ngoại với hy vọng con ma cụt đầu buông tha mình. Ngôi nhà thật sự giống như bị ma ám. Ở thì không được, giờ bán không ai mua. Cái cảm giác gai gai rợn rợn người khi bước vào nhà làm khách hàng bất an và họ không muốn mạo hiểm vung tiền. Ông Tình thương con gái lắm. Cầm là con gái duy nhất của ông, lấy phải người chồng gia trưởng như Mẫn. Ông hiểu con phải chịu đựng rất nhiều. Tính Mẫn bảo thủ, tuy đối xử với Cầm không tệ bạc lắm, nhưng Mẫn hơi coi thường phụ nữ, ít khi chịu lắng nghe họ, kể cả Cầm. Cầm hỏi ý kiến bố mẹ để bảo lãnh cho Mẫn ra. Ông Tình trầm ngâm. Không biết có được không nữa, bố nghĩ khó lắm. Không phải vì thủ tục pháp lý, mà vì nhà con đang bị người âm quấy rối kìm hãm. Còn cứ nhìn bán nhà không ai dám mua thì rõ. Vậy giờ phải làm sao hả bố? Không lẽ cứ để chồng con vào tù, trong khi có thể cứu ra được. Âu cũng là cái giá nó phải trả cho những việc làm khuất tất của nó. Để bố đi cùng con lên đó xem sao. Mẹ con Cầm ở nhà ông Tình êm đẹp được mấy ngày, ăn ngon ngủ yên. Ông Tình cùng với Cầm lên Tây Nguyên, nơi Mẫn đang bị giam giữ. Ông Tình từng trải hơn Cầm. Ông gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người. Trường hợp của Mẫn có thể bảo lãnh ra được vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hảo ở nhà với bà Thuật. Hảo đang học lớp 10, tự đi xe tới trường. Kể từ ngày chuyển về nhà mới, việc học hành của Hảo bị ảnh hưởng không ít. Ở nhà ông bà ngoại, Hảo phải đi học xa hơn, dậy sớm hơn. Cầm đi vắng, đêm ngủ Hảo lại gặp ác mộng. Cái xương sọ chui vào giường Hảo rì rầm giống như đang hát ru. Từ trong hai hốc mắt, nước mắt cứ tuôn ra như suối. Hảo hét lên rồi tỉnh giấc. Hảo bật đèn sáng trưng và không dám ngủ nữa. Sáng đi học, mắt Hảo kèm nhèm vì mất ngủ. Cái xe sụp xuống ổ gà trên đường, Hảo ngã vật ra đường. Vừa lúc ấy chiếc xe máy phía sau chở tới, cán lên chân Hảo. Người đàn ông nhìn thấy quen quen, Hảo không nhớ ra vì đang đau, nhưng người đó thì nhận ra Hảo ngay. Không ai khác chính là Sang, bạn làm ăn với Mẫn. Sang đã mấy lần tới nhà Mẫn ăn nhậu. Sang biết Hảo và Cầm, tuy ít tiếp xúc nói chuyện nhưng Sang vẫn nhớ. Sang vội vã đỡ Hảo dậy. Trời ơi, cháu có bị làm sao không? chú là Sang bạn bố cháu đây. Lúc này Hảo mới nhớ ra, Hảo nhăn nhó. Cháu đau chân quá chú ơi. Để chú đưa cháu đi bệnh viện. Chú xin lỗi, tại bất ngờ quá nên chú không xử lý kịp. Hảo muốn khóc. Không được chú ơi, hôm nay cháu có kiểm tra môn toán, cháu phải tới trường. Hảo gọi cho bà Thuật, không gọi cho Cầm vì sợ mẹ lại lo lắng. Bà Thuật gọi báo cho ông Tình. Cầm ruột gan nóng như lửa đốt nên để một mình ông Tình ở lại, còn Cầm bắt xe về trước xem Hảo bị nặng nhẹ ra sao. Hảo cố chịu đau tới trường. Vì đau nên Hảo làm bài không tốt. Cô bé buồn lắm, cái chân đau nhân đôi. Hết giờ học chính khóa buổi sáng, Sang tới cổng trường tìm Hảo để chở đi viện. Phòng y tế của trường cũng khuyên Hảo nên tới viện chụp chiếu ngay, kiểm tra xem xương cốt có bị làm sao không. Tuy Sang không phải là người lạ, nhưng để Sang chở đi Hảo thấy ngại ngùng và không thích. Sang cúi xuống nắn chân Hảo, bàn chân đang bị phù, to hơn mức bình thường. Sang bóp mạnh, làm Hảo nhăn nhó kêu lên vì đau đớn. Từ Tây Nguyên về thành phố, Cầm rất nóng ruột. Hảo đang học nên Cầm không dám gọi, chỉ nhắn tin. Ông Tình ở lại Tây Nguyên lo việc cho Mẫn. Ông quay như con cù. Nếu ở thành phố thì dễ hơn, còn ở đây cái gì cũng lạ. Cách sống, sinh hoạt ở đây cũng khác. Ông đang lưỡng lự nên nhờ dịch vụ hay tự làm. Tự làm thì dễ bị lừa, vì ông không thể biết được người đó có khả năng cứu Mẫn thật hay là không. Còn dịch vụ thì chi phí cao hơn, vì phải chia chác nhiều người hơn. Cầm hay bị say xe, vừa lên xe là xin mấy cái bịch bóng để ói mửa vào đó. Bao giờ cũng vậy, mỗi lần đi xe là khốn khổ, cái xe cứ nhồi lòng dạ Cầm lên xuống như những con sóng biển. Cảm giác say xe thật khó tả, nó không đau nhưng làm cho Cầm kiệt sức. Cầm nằm bẹp dí, chỉ mong cho mau chóng về tới nhà. Mấy tiếng đồng hồ trên xe với Cầm tưởng chừng như không có kết thúc. Chị hé mắt nhìn vào cái đồng hồ điện tử trên xe. Giờ này Hảo đang học. Tội nghiệp con bé, nó ngoan quá. Không biết chân cẳng nó thế nào rồi, đã đỡ chưa. Cầm vẫn nhớ Sang. Dù lâu rồi Sang không tới nhà. Sang nhậu đất dữ, tướng tá đô con, có nhiều hình xăm ở hai tay và cổ. Sang là bạn làm ăn với Mẫn. Mỗi lần tới là chỉ chụm đầu vào nhau bàn bạc. Mẫn cấm Cầm xen vào quan hệ làm ăn của Mẫn. Sang không có chỗ ở cố định, hiểu nôm na Sang là người giới thiệu, mối lái cây cổ thụ cho người mua và người bán, rồi hưởng hoa hồng. Công việc đòi hỏi Sang di chuyển liên tục từ Bắc chí Nam, săn lùng những cây quý hiếm, dáng đẹp cho các đại gia cây cảnh. Cây si mà Mẫn trồng cũng là nhờ Sang tìm cho. Tuy Sang bảo Mẫn mua về nhà trồng thì khỏi tiền hoa hồng cũng được, nhưng khi Mẫn không đưa đồng nào thì lại ấm ức, cho là Mẫn quá keo kiệt với anh em. Sang bất mãn với Mẫn từ đó. Sau này tới vụ Mẫn mua bộ bàn ghế thì Sang quay lưng với Mẫn hoàn toàn. Hôm nay Sang vào thành phố hẹn gặp một đối tác bàn chuyện làm ăn mới, một nghề mà Sang chưa từng làm. Sang sống một thân một mình, không vợ không con, đi đâu cũng là nhà. Mẫn thích cái cá tính phủi của Sang, chẳng sợ ai, cái gì sất. Lúc đụng xe với Hảo, Sang nghĩ ngay đến Mẫn. Đáng đời vì cái tội sống không biết điều với anh em. Sau khi đi gặp đối tác xong, Sang nảy ngay ra một ý tưởng mới. Sang vội vã tới cổng trường chờ Hảo. Qua rất nhiều người giới thiệu, cuối cùng ông Tình cũng tìm được người khá tin cậy lo việc cho Mẫn. Dĩ nhiên người ta yêu cầu đưa trước một khoản tiền để lo lót. Ông Tình gọi cho Cầm, nhưng ông không thể gọi được. Ông nghĩ chắc điện thoại Cầm hết pin. Ông gọi cho bà Thuật hỏi xem tình hình Hảo ra sao, nhưng bà Thuật nói Hảo cũng không gọi được. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra. Ông Tình bảo bà Thuật gom tiền chuyển khoản cho người ta rồi trở về thành phố. Ông Tình về tới nhà hỏi bà Thuật, sao rồi bà, có gọi được cho con Cầm bé Hảo không? Không thể liên lạc được ông ạ, tôi thấy lo quá. Ông Tình tự trách mình, đáng lẽ tôi phải gọi xe cho con Cầm mới đúng, nó hay bị say xe. Tôi để nó tự đi, giờ biết nhà xe nào mà gọi đây. Ông đừng tự trách mình quá, chuyện đã lỡ rồi. Ông thử tới trường bé Hảo xem sao, chưa ở nhà không giải quyết được gì cả. Ừ, tôi đi đây. Ông Tình tới trường bé Hảo học, nhưng lúc ấy là buổi chiều muộn. Các lớp bán trú đã tan học, thầy cô cũng đã về hết, chỉ còn bác bảo vệ. Ông Tình miêu tả hình dáng và đọc tên lớp Hảo học, nhưng bác bảo vệ không giúp gì được vì trường quá đông người. Bác bảo sáng hôm sau sẽ báo cho hiệu trưởng nhà trường. Bác khuyên ông Tình nên đi báo công an. Ông Tình gọi cho bà Thuật thông báo tình hình xong, lòng lo ngay ngáy. Lâu nay vẫn lan truyền thông tin xảy ra rất nhiều vụ dụ dỗ rồi bán qua cam. Ông vốn không tin, bởi việc buôn bán người thì vô nhân đạo quá. Nhưng bây giờ thì ông lại sợ, sợ cháu ông là một trong những nạn nhân giống như ông đọc trên mạng. Ông không có lòng dạ nào để về nhà. Ông lang thang tới các bến xe với hy vọng ngây thơ rằng gặp Cầm ở đó. Ông quên mất rằng Cầm lên xe trước ông 5 tiếng đồng hồ. Trời đã tối từ lâu, ông vừa chạy xe về nhà vừa khóc, mặc cho cơn mưa quất nước vào mặt rát rạt. Giọt nước mắt của người cha, người ông bất lực khi không thể tìm thấy con cháu mình. Ông rùng mình nhớ lại chuyện người mẹ ngày xưa bảo vệ con, ngay cả khi không còn đầu nữa. Tâm trạng đó thật giống như ông lúc này. Suốt đêm đó hai thân già không ngủ được, cứ nghĩ tới cảnh Hảo bị nhốt ở đâu đó là tim ông bà lại đau nhói. Rồi Cầm nữa, đang ở đâu, đi đâu? Ông Tình cố trấn tĩnh hỏi bà Thuật. Theo bà, con Cầm có khả năng gặp phải chuyện gì? Nó đi xe hay là... Bà Thuật cắt ngang. Phủi phủi cái miệng ông đi, sao lại chủ ẻo con như thế? Chủ ẻo cái gì? Vậy tại sao nó không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được? Sao tôi biết được chứ? Con ơi là con ơi. Bà Thuật bắt đầu khóc, đưa tay chấm nước mắt. Ông Tình ngẫm nghĩ rồi bảo. Nếu chuyến xe con Cầm đi bị tai nạn, chắc chắn trên mạng sẽ đưa tin. Trong lúc chờ trời sáng, tôi với bà vào mạng lướt xem sao. Biết đâu đấy. Hai ông bà ngồi bấm điện thoại, từng hình ảnh, từng dòng chữ hiện ra như trêu người. Không có ai đưa thông tin tai nạn xe khách nào. Sáng hôm sau, ông Tình lại tới trường bé Hảo. Ông xin gặp hiệu trưởng rồi trình bày cháu ông bị mất tích. Ông hiệu trưởng mời giáo viên chủ nhiệm lớp Hảo tới. Cô giáo chủ nhiệm khẳng định rằng Hảo có mặt suốt buổi học chính khóa ở trường. Buổi chiều lớp không học bán trú nên cô không biết Hảo đi đâu. Cô chủ nhiệm có nhắc tới chuyện Hảo bị té xe, nhưng cô bé vẫn cắn răng tới lớp vì đúng vào ngày thi môn toán. Ông hiệu trưởng tỏ ý bất lực vì bé Hảo mất tích khi đã ra khỏi trường, nghĩa là ra khỏi sự quản lý của nhà trường. Ông hiệu trưởng cũng giống như ông bảo vệ, khuyên ông Tình nên đi trình báo công an. Không còn cách nào khác, ông tới công an trình báo Hảo bị mất tích và cả Cầm nữa. Bà Thuật ở nhà một mình nên lẩn quẩn, hết đi ra rồi đi vào. Bà chợt nhớ đến cái đầu bị thất lạc chưa tìm được. Hay là mọi chuyện đều do con ma cụt đầu cố tình gây ra, với mức độ càng ngày càng nặng, để ép gia đình bà tìm bằng được cái xương sọ trả lại cho nó. Lúc ông Tình về nhà, bà mới nói ra suy nghĩ của mình. Nghe vậy ông Tình ôm đầu than thở. Thôi thôi tôi xin bà, cả nhà con Cầm tan nát còn chưa đủ hay sao mà bà còn bươi chuyện ra nữa. Thế ông tưởng tôi không thương tụi nó à? Tôi còn đau lòng gấp mấy lần ông đấy. Nói rồi bà Thuật rấm rứt khóc. Ông Tình nghĩ lại thì thấy lời bà Thuật nói không phải không có lý. Căn nhà Cầm đang bỏ không, tha hồ đào bới tìm kiếm. Ông Tình gọi cho Tâm, kể hết vận hạn của vợ chồng Cầm cho Tâm nghe, rồi năn nỉ Tâm giúp một lần nữa. Lần này Tâm có toàn quyền quyết định, muốn đào ở đâu thì đào, muốn phá cái gì thì phá, miễn sao tìm thấy cái xương sọ là được. Nghĩ tới cả nhà Mẫn lao đao mà Tâm dùng mình, một người xui xẻo còn được, đằng này cả ba người thì thật sự Tâm không tưởng tượng nổi. Tâm quyết tâm tìm cái xương sọ thất lạc để giúp gia đình Mẫn. Chỉ còn vị trí hồ cá là nghi ngờ nhất, nhưng chưa đào kiểm tra. Dù có tiếc mấy hòn non bộ và các tiểu cảnh, nhưng đành phải phá bỏ. Hồ cá rất lớn, rộng tới 20 mét vuông. Công việc đào bới không thể nhanh được vì phải đào thủ công. Vậy là một đêm một ngày đã trôi qua, Cầm và Hảo vẫn chưa biết đang ở đâu, thế nào rồi. Ông Tình nhớ lại Cầm có nhắc tới Sang là bạn của Mẫn. Sang là người gây ra tai nạn cho Hảo, vì lý do này mà Hảo bị mất tích. Ông Tình nghĩ Sang rất đáng nghi, có thể đang giam giữ Hảo ở đâu đó. Ông Tình lập tức báo chi tiết này cho công an. Mặc dù đã truy tìm ráo riết nhưng có thể Sang không còn ở nơi này nữa. Công an mở rộng ra các mối quan hệ của Sang với hy vọng tìm ra manh mối. Chỗ ở Sang không cố định nên công việc tìm kiếm Sang tốn nhiều thời gian. Sang là kẻ tình nghi số một, là manh mối quan trọng để tìm ra Hảo. Giữa lúc rối như tơ vò thì từ Tây Nguyên, nơi đang giam giữ Mẫn, điện cho ông Tình bảo việc bảo lãnh cho Mẫn gặp trục trặc. Cần chi thêm tiền, nếu không số tiền trước đó coi như mất trắng. Ông Tình bà Thuật làm gì còn tiền nữa, giờ lấy đâu ra, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, giờ muốn xuống cũng khó. Tâm và anh em thợ làm việc miệt mài, trời nắng nóng nên ai cũng mồ hôi nhễ nhại, cái hố rộng như hố bom. Mọi người cẩn thận kiểm tra từng xẻng đất một, nhưng vẫn chưa thấy cái xương sọ. Tâm hơi chán nản, tìm kiếm một vật gần như vô hình, vị trí chỉ qua suy đoán làm cho dễ nhụt chí, nhưng lại nghĩ tới gia đình Cầm nên Tâm không muốn bỏ dở công việc. Theo như câu chuyện ông Tình kể, nếu vị trí người mẹ bị chặt đầu là ở chỗ tìm thấy hài cốt thì đầu người mẹ lăn đi một quãng, có thể là vị trí đặt bộ bàn ghế. Vị trí này Tâm đã tìm kỹ lắm rồi nhưng không thấy gì, đáng lẽ cái xương sọ phải ở đây mới đúng. Trong câu chuyện của ông Tình không nhắc tới đoạn sau, liệu có khả năng có ai đó đá hoặc cầm cái đầu của người mẹ vứt đi nơi khác không? Theo ước lượng khoảng cách thì nếu giả thuyết này xảy ra, cái đầu của người mẹ bị vứt tới vị trí hồ cá là hợp lý. Một lý do khác làm cho Tâm tin như thế là bởi Casey hai lần ngã vào hồ cá và cá trong hồ đều bị chết, có thể khẳng định hai vị trí này liên quan mật thiết với nhau. Tâm cho thợ nghỉ giải lao và mời họ ra quán nước gần đó uống cho đỡ mệt. Chủ quán nước hai đời sống ở đây, thấy Tâm tới lui đào bới nên hỏi chuyện. Ông chủ quán kể nơi này mồm mả rất nhiều, người ta đào gặp hài cốt hoài không có gì là lạ. Nơi đây trước kia là vùng đất trũng, dần dần mở mang đường xá, xây cất nên mới cao ráo bằng phẳng như bây giờ. Hèn gì đào cả ngày thấy toàn đất mượn chứ không phải đất nguyên thổ. Tâm đã có lý do mới để tiếp tục đào xuống sâu hơn. Cực chẳng đã, bà Thuật phải mượn tiền đưa cho ông Tình lên lo việc cho Mẫn. Còn bé Hảo thì ông bà chỉ biết trông chờ vào công an mau chóng tìm ra. Hai vợ chồng ông Tình đã già, nay càng già hơn, vì con, vì cháu. Tâm động viên anh em đào bới nhiệt tình, bởi vì tìm hài cốt lên trong lòng ai cũng có chút ớn lạnh e ngại. Đúng như ông bán nước nói, họ đào sâu xuống 3 mét mới tới đất thổ. Tâm thấy trong lòng rất hồi hộp và lẫn lo lắng. Cái hố sâu nên nhiều nước, màu nước đen ngòm, anh em thợ cứ mò mẫm đào và múc từng chút một. Tâm có linh cảm lần này sẽ tìm được cái xương sọ thất lạc. Tâm cũng nhảy xuống phụ với anh em thợ. Cái xẻng của Tâm vướng vào cục đá gãy cả cán xẻng. Tâm thò hai tay xuống nước mò mẫm, cục đá tròn tròn, lồi lõm. Tự nhiên Tâm thở dồn dập. Tâm gọi mấy người tới phụ mình, cẩn thận móc đất xung quanh rồi nhấc vật hình tròn lên. Vật đó rất nặng, phải mấy người cùng nhau mới lôi lên được. Thật kỳ lạ, bao nhiêu nước trong hố theo cái lỗ ấy chảy hết nhanh chóng. Chính là cái hộp sọ. Tâm đèo lên vui sướng lập tức điện cho ông Tình. Ông Tình đang ở Tây Nguyên. Sau khi nhận tiền, người ta bảo ông ở lại chờ tin của họ. Ông gọi cho bà Thuật, bảo bà rửa sạch sẽ rồi đưa cái xương sọ lên chùa, trả lại cho khổ chủ, cho người mẹ tội nghiệp ngày xưa được toàn thây, được siêu thoát. Bà Thuật và Tâm đưa cái xương sọ lên chùa nhờ thầy tụng kinh niệm Phật. Trong lòng bà Thuật tự nhiên nhẹ bỗng, như có ai đó vừa nhấc tảng đá ra khỏi người bà. Ông Tình bất ngờ được gọi tới ký giấy bảo lãnh cho Mẫn ra. Mẫn gặp ông Tình ôm chầm lấy ông, điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Hai bố con đang mừng mừng tủi tủi thì công an gọi cho ông Tình ra biên giới đón Hảo về. Công an vừa triệt phá một đường dây lừa người bán qua Campuchia, ngay sát biên giới. Hảo bị Sang bán cho tổ chức này, nhận tiền rồi bỏ trốn. Sang bị truy nã toàn quốc. Gặp lại ông và bố, Hảo khóc hết nước mắt. Cô bé bị hoảng loạn, sang chấn tâm lý nặng. Mẫn và bé Hảo hỏi Cầm đâu. Ông Tình đang chưa biết trả lời ra sao thì Cúc có gọi tới. Ông bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Cầm. Alo bố à, con Cầm đây. Con đang ở trong bệnh viện Bình Dương. Xe khách của con bị tai nạn. Con bị mê man nhưng giờ thì con khá hơn rồi. Điện thoại con bị hỏng nên con phải mượn của người ta gọi cho bố. Anh Mẫn và con gái con sao rồi bố? Bố tới làm thủ tục giúp con. Con phải phẫu thuật xếp lại cái xương bàn chân bố ạ. Khỏi phải nói, cả nhà ông Tình mừng tới cỡ nào. Ngay lập tức mọi người lên xe tới với Cầm, thành viên duy nhất còn thiếu của đại gia đình. Ai cũng mừng, kể cả Tâm nữa. Một cách ngẫu nhiên khi bộ hài cốt được trả lại cái xương sọ bị thất lạc, thì gia đình Mẫn cũng trọn vẹn trở lại. Mẫn ôm con mà trong lòng thổn thức. Thiếu chút nữa thì con anh bị hại rồi. Giờ anh mới hiểu, vợ và con quan trọng biết chừng nào. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đồng hành với Thuận ở tập truyện tiếp theo của tác giả Minh Hoàng, có tựa đề là Vong Hồn Ông Tám Mù. Sáng sớm hôm nay, một tin tức lan truyền đi với tốc độ chóng mặt khắp những ngóc ngách của làng Đại Vệ. Đó chính là việc ông Tám Mù đã chết đuối dưới sông, xác nổi lềnh bềnh tấp vào bờ sông. Nói một chút về hoàn cảnh của ông Tám. Ông ta tự kể là mình không cha, không mẹ, không vợ, không con. Lang bạt về làng này sống độ hơn chục năm trước. Khi ấy ông chỉ gần 60 mà thôi, sức khỏe ổn định. Ông Tám thường đi làm công nhân bốc vác thuê ở dưới bến thuyền. Thế nhưng rồi vào một ngày nọ, ông bị trượt chân ngã úp mặt xuống cái thanh sắt dưới thuyền. Thấy vết thương nhỏ, ông cứ thế sứt cồn sơ sơ rồi lờ đi. Nhưng sự việc trầm trọng hơn ông nghĩ. Đến khi vào bệnh viện kiểm tra thì mọi thứ đã quá muộn. Ông Tám được chẩn đoán nhiễm trùng máu khá nặng. Uống thuốc vào thì có thể điều trị được. Nhưng bù lại, dây thần kinh mắt của ông đã bị nhiễm trùng hết. Và rồi ông Tám phải đánh đổi ánh sáng từ cặp mắt của mình lấy mạng sống. Ban đầu hai mắt của ông chỉ mờ mờ thôi. Nhưng rồi một thời gian sau thì mù hẳn. Trong cảnh mù loà, công việc bốc vác dưới bến thuyền cũng không làm được nữa. Từ đó ông đành lang thang khắp các xó xỉnh để xin tiền và đồ ăn thức uống sống qua ngày. Thực ra cái chết của ông Tám sẽ không được người ta quá quan tâm chú ý đến. Nhưng bởi vì đúng hai ngày trước, người ta đồn ông mới trúng số. Một người mù trúng số, nghe có vẻ khó tin. Tuy nhiên nó lại là sự thật. Bởi tờ vé số này là ông mua ủng hộ cho một đứa nhỏ bán ế. Những tưởng đâu nó không trúng nên ông không nhờ người ta dò làm gì. Cũng may mà đứa nhỏ kia nhớ lại mới tìm ông để nói cho biết. Khỏi phải nói, một tờ vé số độc đắc trị giá 2 tỷ đồng. Một con số mà ông Tám Mù có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được. Nhiều người đến nói với ông là để họ kiểm tra lại rồi sẽ đưa ông đi lãnh. Nhưng chắc sợ bị lừa nên ông không đồng ý, bảo là mình sẽ tự đi đổi rồi dùng toàn bộ số tiền mình trúng được quyên góp cho một ngôi chùa nào đó, rồi xin vào tá túc cho đến lúc tạ thế. Ước nguyện chưa thành thì hôm nay, người ta lại chứng kiến ông ra đi theo cái cách hết sức đau đớn. Tin tức về ông Tám thu hút sự quan tâm của hầu như tất thảy người trong làng. Từ khi công an xã chưa có mặt thì đã có hàng chục người bâu kín cả một mé sông. Thi thể của ông già tội nghiệp được người ta vớt lên, đặt trên một tấm chiếu sờn cũ. Bên cạnh là mấy nén hương cắm tạm dưới đất, tỏa khói phảng phất. Tội nghiệp quá, mới có được chút tiền mà đã ra đi thế này. Ông mù

Bởi sau cú ngã ban nãy, chiếc xe đã bị tuột xích ra ngoài mất rồi. Bây giờ thì làm sao gã có thể đủ thời gian và sự bình tĩnh để mà sửa lại nó được chứ? Thế là hai đạm cắn răng gồng mình vác luôn chiếc xe mà chạy trối chết. Gã cứ chạy như thế cho đến khi về tới cổng nhà thì mới ngừng lại. Cứ đứng ở đó đến hơn 5 phút đồng hồ thì hãy thở. Hai đạm thầm nghĩ. Ông ta chắc không đuổi kịp tới đây được đâu. Và quả đúng như vậy, hai đạm đứng thêm nửa giờ nữa nhưng vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào. Nghĩ đã êm chuyện nên gã mới đẩy cửa dắt xe vào trong nhà. Vô đến nơi sau khi thay quần áo cũng như tắm rửa sơ qua thì hai đạm đem cái túi xách của ông Tám đặt lên bàn rồi dốc ngược, chút hết tất cả đồ bên trong ra. Tất nhiên là gã chỉ chú ý đến duy nhất một tờ vé số kia mà thôi. Cái này liệu nó trúng thật được? Hai đạm lấy điện thoại ra, dò kết quả xổ số của ngày ghi trên tờ vé kia. Ánh mắt của gã lướt đến hàng dài đặc biệt. Nhưng rồi, thứ hiện ra đây lại chẳng hề giống với tờ vé số kia một chút nào cả. Hai đạm ngơ ngác. Lúc này đây thì gã mới nhận ra được rằng mình đã bị lừa. Không, phải là ông Tám Mù bị lừa mới đúng. Hai dãy số thậm chí không có lấy nổi một chữ số giống nhau. Gã nắm tay vò chặt tờ vé số rồi ném thẳng vào trong góc nhà, miệng lảo bảo: mẹ nó chứ, vậy mà cả làng này cứ đồn ầm lên, ông già mù này tưởng bở nên không cho người ta kiểm tra nữa chứ, đúng là nực cười mà. Chuyện tờ vé số không thành, hai đạm đành vơ vội đống tiền lẻ trên mặt bàn như một chút gỡ gạc, rồi đem luôn cái túi bỏ vào trong sọt rác. Hành động nãy giờ của gã không có ai chứng kiến được, bởi vì trong nhà vợ con hai đạm đã ngủ say từ lúc nào rồi. Dọn dẹp xong xuôi, gã bước vào phòng nằm ôm vợ ngủ cho đến sáng. Thế nhưng rắc rối lại tiếp tục không buông tha cho hai đạm, bởi ngay khi vừa thức dậy thì Huệ, vợ của gã, đã chạy vào báo tin cho chồng. Anh ơi anh, có chuyện rồi, trong làng mình có chuyện rồi. Sao đấy? Hai đạm nhíu mày hỏi lại. Mới sáng cơ mà. Ông Tám Mù ấy, ông ấy chết rồi. Cái gì? Khỏi phải nói, hai đạm trợn trừng mắt thảng thốt lắm. Gã bật dậy khỏi giường. Em nói có thật không? Sao lại chết? Em không biết, lúc nãy chở thằng cô Tí đi học xong, khi về đến cổng nhà mình thì em nghe hàng xóm bảo hình như ông ngã xuống nước chết đuối hay sao ấy. Em định vào lấy nón ra xem sao. Thế anh dậy nên em kể luôn này. Thế là không chút chần chừ, hai đạm cùng vợ vội vàng bước ra khỏi nhà, nhằm thẳng hướng bờ sông mà thẳng tiến. Ra đến nơi, hai đạm trông thấy đã có khá đông người bâu kín trước mặt gã rồi. Hai vợ chồng chen chúc mãi mới vào được bên trong. Ban đầu gã không tin lắm, nhưng đến khi chứng kiến tận mắt gương mặt trắng bệch của ông Tám thì mới tin đây là sự thật. Như vậy cũng đồng nghĩa là đêm qua, trong lúc đuổi theo hai đạm, do bị mù và hoảng loạn nên ông Tám đã vô tình trượt chân ngã xuống nước. Tuy không biết đây có phải là sự thật không, nhưng có lẽ là khả năng dễ xảy ra nhất. Đứng thêm một lúc thì công an xã xuống để làm việc, họ yêu cầu đám đông giải tán. Hai đạm cùng với vợ cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Trên đường về, Huệ mới quay sang hỏi chồng. Anh này, anh nghĩ sao ông Tám lại chết như vậy? Sao em lại hỏi anh? Có chút giật mình, hai đạm nhíu mày. Thì em tò mò thôi. Hơn nữa ông mới trúng số. Có khi nào bị ai hại không? Nghe người ta bảo là không tìm thấy túi đồ của ông ở đâu mà. Nghe Huệ nhắc tới đây thì sự lo lắng trong đầu của hai đạm càng được nhân lên gấp bội. Bởi gã sực nhớ ra cái túi của ông Tám vẫn đang nằm ở trong sọt rác. Nếu như có người nào đó phát hiện ra rồi trình báo công an, thì có khi gã sẽ gánh cả hai cái tội trộm cướp và giết người. Đã thế tờ vé số lại còn không trúng nữa chứ. Nghĩ tới đây hai đạm lẩm bẩm. Không, không, không được, mình phải giấu nó đi, chứ không là hỏng chuyện hết. Nói là làm, vừa về đến nhà, gã vội vàng nói với Huệ. Chết, anh quên mất, hết thuốc lá rồi. Em sang tạp hóa mua giúp anh một gói được không? Huệ đưa mắt nhìn chồng với vẻ bất ngờ. Anh hút cái kiểu gì vậy? Vừa mấy hôm qua em mua cho anh một gói đây xong. Anh đừng nói là anh hút hết cả bao trong một ngày đấy nhé. Không, anh đâu có điên đến thế. Chả là hôm qua đi lên thị xã chơi, Anh có mời thuốc mấy người bạn thế là hết mất. Anh hút từ trước giờ em biết mà. 3-4 ngày mới hết một bao. Thôi em tranh thủ đi đi rồi về lo cơm nước. À còn nữa, anh có đi đâu thì lấy con xe máy mà đi, chứ cứ đạp cái xe đạp nhìn giống mấy thằng thanh niên loay choay lắm. Ôi dào, em cứ nói thế. Cái xe đạp này của anh đến tận hơn 20 triệu bạc. Cả cái làng này làm gì có đứa nào chơi sộp như anh chứ. Hơn nữa đạp xe nhiều cho cơ thể nó dẻo dai em ạ. Huệ nhìn chồng với ánh mắt dò xét nhưng rồi cũng quay lưng đi. Đợi cho Huệ đi khỏi, Hai Đạm vội vàng chạy vào trong nhà. Cũng may sáng giờ Huệ chưa đi đổ rác nên mọi thứ vẫn còn nguyên. Cả lấy từ trong đó ra cái túi rồi bỏ vào trong một cái bao ni lông màu đen. Cẩn thận hơn, Hai Đạm còn giấu nó xuống dưới tít đáy tủ quần áo của mình. Chỗ này á thì chẳng có ai ngoài gã động chạm đến cả. Sau khi cất giấu nó kỹ lưỡng, Hai Đạm thở phào một tiếng, đưa tay lên lau đống mồ hôi trên trán mình. Hai ngày sau, công an công bố nguyên nhân cái chết của ông Tám là do tự ngã rồi chết đuối. Còn đồ đạc và tờ vé số trúng thưởng của ông Tám thì vẫn bặt vô âm tín. Thậm chí người ta còn đồn là bên công an đã tìm thấy, nhưng cố tình ém nó đi để ăn chia. Nghe tin này, Hai Đạm nhẹ nhõm người hẳn. Gã thầm nhủ, sự việc từ giờ có lẽ đã kết thúc rồi. Còn nói về ông Tám, đến chết rồi mà sự khốn khổ vẫn không buông tha ông. Do không tiền bạc, không giấy tờ tùy thân nên chẳng ai đứng ra lo hậu sự cho ông cả. Phải đến gần một tuần lễ thì mới có một ngôi chùa ở trên thị xã thương tình mà quyên góp, đem thi thể ông đi hỏa thiêu để gửi cho cốt trong chùa, nghe kinh Phật cho dễ siêu thoát. Hơn một tháng sau, sáng hôm nay, cuộc sống trong nhà của Hai Đạm vẫn diễn ra hết sức bình thường. Cả đem cái cần câu ra ngoài hiên nhà, sửa lại rồi chiều đi câu với cả mấy người bạn trong xóm. Công việc của Hai Đạm vốn dĩ là một kỹ sư xây dựng, nhưng do bố mẹ ở quê trúng đất lớn lên gã nghỉ việc, tiêu tiền của gia đình. Đã thế gia cảnh của Huệ, vợ Hai Đạm cũng chẳng phải dạng vừa. Cho nên gia đình nhỏ của gã tuy không được khá giả giàu có vượt trội, nhưng chuyện ăn mặc tiêu dùng trong nhà thì không cần phải nghĩ đến. Chưa kể Hai Đạm còn có một khoản đầu tư nho nhỏ với người bạn trên thị xã. Hàng tháng lợi nhuận thu về cũng hơn 10 triệu đồng rồi. Gã dùng số tiền này để ăn chơi, giấu làm quỹ đen chứ không tiết lộ cho vợ mình biết. Trở lại với thực tại, đang vót cho nhẵn thân của chiếc cần câu thì Hai Đạm nghe văng vẳng từ bên ngoài cổng có tiếng người xì xầm. Gã ngước lên, đưa mắt nhìn thì nhận ra đây là bà Tư hàng xóm và 2-3 người phụ nữ khác. Không biết là bà đang nói chuyện gì mà trông vẻ mặt hết sức hồ hởi. Đợi cho bà ta nói xong thì gã mới hất hàm nói vọng ra. Chị Tư, mới sáng sớm mà làm gì nhiều chuyện sớm thế? Nếu như là thường ngày, trước câu châm chọc của Hai Đạm thì bà Tư sẽ phì cười rồi giỡn lại với gã. Thế nhưng bây giờ gương mặt và ánh mắt của bà ta hiện ra một vẻ hết sức nghiêm trọng. Nhận ra điều này, Hai Đạm hỏi tiếp. Chị Tư, sao đó? Có chuyện gì à? Bà Tư gật gù đưa chân bước vào bên trong rồi thì thầm nói. Có đó, chuyện lớn luôn chứ không phải nhỏ đâu. Mày chưa nghe gì à? Chưa, sáng giờ em ở trong nhà mà có biết gì đâu. À, thì là chuyện của ông Tám Mù đó. Nghe cái tên mà bà Tư vừa nhắc tới đây thì Hai Đạm có chút khựng lại. Nhưng gã cũng rất nhanh chóng hỏi tiếp. Thì sao? Không phải ông đã chết rồi được rước đi nơi khác thờ phụng rồi sao? Ôi, nếu thật như vậy thì đã tốt. Đằng này á, ông còn báo hại làng này nữa đó. Chị nói gì em chẳng hiểu. Báo hại là thế nào? Tức là ấy, vong hồn của ông vẫn chưa được siêu thoát, hiện ra nhát cả đống người đó. Sao? Có thật không? Chị đừng có đùa đi nhá. Ai rảnh mà đùa với mày? Mấy ngày nay rồi, có mấy đứa thanh niên đi chơi đêm á, lúc về chạy ngang qua khúc sông hay thấy thấp thoáng có bóng người giống như ông Tám Mù đứng vẫy tay xin đi nhờ. Ban đầu thì người ta tưởng chúng say nên nhìn gà hóa quốc. Ấy vậy mà đêm hôm qua, thằng Mục ở cuối làng đã tận mắt chứng kiến vong hồn của ông Tám Mù hiện ra nhát nó. Số là khoảng hơn 10 giờ, nó ra ngoài sông kiểm tra mấy cái lờ xem thử có bẫy được con cá nào không. Đang loay hoay với mấy tấm lưới thì đột nhiên nó nghe thấy ở đằng sau lưng vang vẳng tiếng người thổi còi. Ban đầu nghe tiếng còi khá quen nhưng nó nghĩ chắc là có ai đó đi ngang qua đường mà thôi. Nhưng đến khi tiếng còi ngày một gần hơn, thằng Mục quay lại nhìn thì hỡi ôi. Ôi, trước mặt của nó là ông Tám. Ông ta một tay cầm gậy, miệng thì ngậm cái còi rồi thổi tuê tuê tuê tuê. Lúc chỉ còn cách nó khoảng chừng hơn 5 bước chân á, thì ông há miệng, thả rơi cái còi xuống đất rồi nhe răng ra cười. Thằng kia, mày có thấy cái túi của tao đâu không? Mau trả cho tao đi, mau trả cho tao đi. Ôi dồi, khỏi phải nói, thằng Mục lúc đấy sợ cứng hết cả người. Và rồi á, nó chọn cách nhảy ùm xuống nước để mà thoát thân. Đáng sợ hơn nữa, nó bơi tới đâu thì ông Tám cũng xuất hiện ngay sau lưng nó đến đó. Ông ta cứ lướt trên mặt nước như thể đang bay vậy. Biết mình đang gặp phải thứ không nên gặp, nó nhắm mắt nhắm mũi vừa thầm niệm Phật vừa cố bơi trối chết. Qua tới bờ bên kia, nó kiệt sức nằm vật ra đất rồi ngất lịm. Cũng may là rạng sáng, mấy người đi làm đồng sớm phát hiện ra rồi đưa nó đi lên trạm xá để cấp cứu. Sau khi được chăm sóc y tế, nó tỉnh lại chừng nửa giờ. Chỉ kịp kể lại chuyện mà mình trải qua rồi ngất tiếp. Khỏi phải nói, tin tức đó bây giờ lan truyền đi cả làng này với mấy làng gần bên luôn cả rồi. Người ta hoang mang lắm. Nghe những gì bà Tư nói xong, Hải Đạm cũng hoang mang không kém. Nhưng do trước giờ bà ta hay bịa chuyện ra để đùa giỡn, cộng với việc bản thân mình không tin vào những chuyện tâm linh cho lắm, nên Hải Đạm liền phì cười, lắc đầu đáp lại. Thôi, chị Tư đừng có hù em nữa, em không có sợ đâu. Cái thằng này, ai rảnh mà hù mày, không tin thì thôi, tao không có mượn. Có vẻ như phật ý với câu nói của Hải Đạm, bà Tư quay lưng ngoe nguậy đi vào trong nhà mình. Trông thấy cái dáng đi của bà, gã lắc đầu. Hay, nói bà ta là cái loa phát thanh của làng quả không sai mà. Đâu ai rảnh để mà nhiều chuyện tới mức vậy. Hải Đạm không nghĩ nhiều đến chuyện của ông Tám Mù nữa mà quay trở lại với cái cần câu của mình. Khoảng chừng hơn nửa giờ sau thì Huệ về đến nơi. Trong cái giỏ sách đầy đồ đạc lỉnh kỉnh thì có thể đoán được là ngoài việc đưa thằng Cu Tí đến lớp, cô còn tranh thủ tạt qua chợ để mua đồ về lo cơm nước. Nhìn thấy chồng, Huệ bước xuống xe rồi mở khẩu trang, nói ngay tắp lự. Anh ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì thế? Ở trên trường thằng Tí lại đóng tiền gì à? Không, không phải. Huệ lắc đầu. Chuyện này khác. Thêm kể đi, anh nghe đây. Và rồi những gì Huệ kể khiến cho Hải Đạm giật mình, bởi nó hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện của bà Tư hàng xóm lúc nãy. Vậy là không phải bà ấy thêm mắm thêm muối để hù dọa anh, mà đây là chuyện thực sự lan truyền trong cả làng này. Hải Đạm hỏi lại vợ. Này, thêm nghe từ ai đó, có đáng tin không? Nhiều người nói lắm đó, chứ không phải một đâu anh. Hơn nữa, chính con Thủy, vợ của thằng Mục xác nhận mà. Em gặp nó ở trên chợ, mắt nó đỏ hoe, lo mua đồ thật nhanh rồi chạy về chăm cho chồng nó trong trạm xá. Giờ người nào cũng sợ hết cả. Anh cũng hạn chế đi đêm đi hôm nghe chưa? Nhớ chẳng may hợp tuổi rồi ông ấy dắt đi thì khổ. Im đi! Hải Đạm gắt lên, miệng với chạm mồm, không nói được câu nào tử tế à? Hay, tự nhiên anh la em. Cái này em quan tâm sợ anh có chuyện gì. Chứ anh nghĩ chủ anh rồi em được gì. Hôm nay anh bị làm sao thế? Nhận ra lời nói của mình hơi có chút quá lời, Hải Đạm đưa tay vỗ lưng an ủi. Không phải, anh không có ý đó. Chỉ là anh muốn em đừng có mê tín dị đoan. Cái gì mà ma với chả có chứ. Ông Tám ông ấy chết cả tháng rồi. Nếu hiện thì sao không hiện từ đầu đi? Vậy là anh không biết rồi. Người mới chết á, vong của họ yếu lắm. Đâu thể nào mà tác động hay hù dọa ai được. Cái này là do không có ai cúng kiếng cho ông đàng hoàng. Cộng thêm chết oan chết ức dưới sông nữa nên oán khí của ông ấy mới nặng đến vậy. Em nhẩm tính, bây giờ cũng đến gần 49 ngày của ông ấy rồi. Người ta bảo giai đoạn này là quan trọng lắm. Nếu không được cúng kiếng làm lễ đàng hoàng thì ông sẽ không thể nào siêu sinh được. Nói dứt câu thấy chồng không nói gì. Huệ nghĩ rằng Hải Đạm không muốn nói chuyện tâm linh, nên cô đành lắc đầu ngán ngẩm, đi vào trong nhà lo cơm nước. Đợi vợ đi khỏi, gã mới thở dài một hơi, đưa cặp mắt nhìn ra xa xăm rồi bắt đầu suy nghĩ. Trời đất, vong hồn của lão già này có thật là còn tồn tại không? Rồi còn cái câu mà ông ta nói kia nữa chứ. Trả cái túi lại cho tao, trả cái túi lại cho tao. Có khi nào ông biết là mình lấy cái túi ấy không? Tự hỏi bản thân và rồi cũng tự mình trả lời lấy, gã lắc đầu nguầy nguậy. Không đâu, không có chuyện đấy đâu. Lão ta chết rồi, hồn phách gì nữa chứ. Chắc là do thằng mục kia hoa mắt nên nhìn nhầm thôi. Cộng thêm chuyện làng xã qua mấy cái miệng như loa phát thanh thì trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Nghĩ tới đây, hai đàm cũng thấy bản thân được trấn an đôi chút. Tuy nhiên, có vẻ như tin đồn về hồn ma của ông Tám Mù nghiêm trọng hơn là gã nghĩ. Bởi liên tiếp mấy hôm liền, người trong làng hết sức hạn chế việc đi ra ngoài. Không những thế, họ còn đóng kín cửa, không khí cũng vì thế mà tự nhiên nhuốm một cái màu âm u hoang vắng đến rợn người. Nhưng đâu phải cứ tránh né là cách giải quyết tốt nhất. Sự yên bình tưởng chừng như tuyệt đối ấy chỉ giữ được có 3 ngày thì trong làng lại có chuyện. Lần này là một người phụ nữ tên Thụy. Bà làm nghề bán cá ở ngoài chợ. Do đặc thù công việc nên bà phải dậy từ rất sớm. Lúc cả còn chưa gáy để ra bến lấy những rổ cá tươi nhất. Hôm nay do thuyền về bến trễ nên phải đến hơn 6 giờ sáng thì bà mới nhận cá được. Chất lên xe xong, bà Thụy lẩm nhẩm tính. Giờ mà đi đường cũ thì mất gần 1 giờ mới ra đến chợ. Lúc đó còn ai mua nữa? Hay là... Bà nghĩ đến việc sẽ đi theo con đường sát bên mé sông để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên cái đoạn đường này lại băng qua chỗ hiện trường nơi ông Tám Mù chết, và cũng là nơi mà ông hiện hồn lên để hù thằng Mục. Nghĩ ngợi một hồi, tuy lo sợ là thế, nhưng bà Thụy cũng trấn an bản thân mình. Bây giờ trời sáng rồi, chắc không có chuyện gì đâu. Mà quỷ có xuất hiện thì cũng phải chờ tới đêm tối chứ. Nghĩ vậy nên bà leo lên xe, nhanh chóng vít ga rồi nhằm thẳng con đường mòn bên mé sông mà chạy. Thế nhưng càng đi thì bà càng thấy trời không những không sáng lên mà còn có phần âm u đi nhiều lắm. Chưa kể đến việc đám sương mù từ đâu xuất hiện, giăng kín khiến cho tầm nhìn của bà về phía trước mặt không quá 2-3 mét. Vừa gấp vừa lo sợ, thế là bà cố gắng chạy cho thật nhanh. Và rồi do không nhìn rõ được đường, cộng với tốc độ vượt quá tầm kiểm soát, nên bà đâm sầm vào một người đi trên đường. Cú va chạm có vẻ như khá mạnh. Bà Thụy cùng chiếc xe chở đầy những giò cá của mình ngã xuống đường. Biết mình đã đâm phải một người nào đó, bà nén cơn đau chống tay ngồi dậy, rồi bắt đầu đảo mắt tìm người kia. Thế nhưng nhìn lại thì chẳng thấy bất kỳ người nào cả. Bà Thụy lẩm nhẩm. Quái, rõ ràng lúc nãy mình đã đụng phải người nào đó mà. Sợ đối phương văng vào bên vệ đường, bà cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Thế nhưng vẫn chẳng thấy bất kỳ ai cả. Cuối cùng bà cho rằng sau cú va chạm, người kia không bị xây xát gì nhiều. Cộng thêm việc thấy cá của bà đổ xuống đường nên sợ liên lụy mà bỏ đi. Bà hít một hơi thở dài ngán ngẩm vì vận rủi tìm đến mình. Nhưng không còn thời gian để mà chần chừ thêm nữa. Bà đành cúi xuống nhặt lại số cá bỏ vào giỏ để tiếp tục ra chợ cho kịp giờ. Và rồi, đang loay hoay nhặt nhạnh thì đột nhiên từ trong đống cá vươn ra một bàn tay gầy gò trắng bệch chộp lấy cổ tay của bà cứng ngắt. Bà Thụy giật bắn mình, sự kinh hoàng vẫn chưa ngừng lại ở đây, bởi ngoài bàn tay kia, một cái đầu người cũng nhanh chóng trồi lên giữa đống cá dưới mặt đường. Và tất nhiên là bà Thụy biết đây là đầu của ai rồi. Miệng bà lắp bắp khẽ gọi tên đối phương. Ông Tám. Đúng vậy, khuôn mặt này đích thị là của ông Tám Mù. Tuy nó hơi có chút trắng bệch, buồn beo đi, nhưng không thể nào nhầm lẫn. Ông ta trồi lên giữa đống cá cứ giống như là trồi lên từ dưới mặt nước vậy. Đáng sợ hơn, miệng ông ngậm chặt chiếc còi rồi thổi toe toe toe. Sợ quá, bà Thụy rít lên một tiếng rồi giật lùi ra sau. Nhưng do bởi bàn tay của ông Tám đang bấu chặt lấy cổ tay của bà, nên bà cũng kéo luôn ông ta theo mình. Hai cái thân người cứ lê lết trên mặt đất, như thể đang chơi trò chơi kéo co vậy. Sự sợ hãi càng lúc càng vượt quá sự chịu đựng. Bà Thụy ngửa cổ lên trời thét lớn một tiếng rồi ngất lịm. Do đoạn đường này ít người qua lại nên phải đến gần 8 giờ sáng, mấy bà bạn hàng trên chợ nhắn về cho người trong nhà của bà rằng họ không thấy bà Thụy bán ở trên chợ. Sau gần nửa giờ ráo rác đi tìm, Đức, người con trai cả của bà, cũng tìm được mẹ mình. Bà Thụy bấy giờ trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hai hàm răng nghiến chặt lại, mắt nhắm nghiền, giống như đang cố thoát khỏi một thứ gì đó đáng sợ vậy. Đức đưa mẹ mình vào trong trạm xá để cấp cứu. Mất thêm khoảng 3 giờ đồng hồ nữa thì tình hình của bà Thụy mới có thể ổn định lại. Bác sĩ bảo bà có triệu chứng của đột quỵ hoặc là động kinh. Thế nhưng hơn ai hết chính bà mới là người biết rõ nhất mọi chuyện. Bà gọi Đức với những người trong nhà lại để kể chuyện ông Tám Mù hiện hồn hù dọa mình. Nghe xong đứa nào đứa nấy đều sợ đến xanh cả mặt. Bà dặn chúng tuyệt đối không được đi qua lại ở trên đoạn đường ấy nữa. Đồng thời cũng nhờ người đi mua giúp mình mớ lá sông để xua địa âm khí còn vướng trên da thịt. Cũng giống như thằng Mục lần trước, chuyện của bà Thụy bán cá lại tiếp tục lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, làm cho người trong làng đã lo lại càng lo hơn. Nhưng ngặt nỗi cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách. Cuối cùng theo ý của một vài cụ già lớn tuổi trong làng thì họ đi thỉnh một ông thầy Pháp về để làm lễ trấn cái vong của ông Tám Mù lại. Người thầy Pháp đầu tiên được chọn là ông thầy Đại bên làng bên. Ông này hành nghề cũng 30-40 năm rồi. Dưới tay có đến hơn 20 người đệ tử, vừa bốc thuốc nam chữa bệnh, vừa giải quyết những chuyện tâm linh. Nhận được tin báo, ngay buổi chiều hôm ấy, ông Đại cùng 2 người đệ tử của mình lập tức xuất hiện tại bờ sông. Sợ thì có sợ, nhưng nghĩ đã có ông thầy Pháp cao tay ấn này rồi nên người trong làng cứ thế mà đổ xô ra xem. Tất nhiên, trong số ấy cũng có cả 2 đạm nữa. Gã đứng hòa lẫn với đám đông hiếu kỳ, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Về phía ông thầy Đại, ông ra lệnh cho 2 người đệ tử của mình đem chén ra múc nước sông, nơi mà xác của ông Tám Mù nổi lên khi trước. Cầm chén nước trong tay, ông nheo mắt, nhìn nó chân chối như thể nhập định vào một khoảng không gian nào khác vậy. 2 ông thì bấm độn, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Một lát sau, ông giơ chén nước lên cao, rồi thả cho nó rơi tự do xuống đất. Soảng! Âm thanh từ cú thả vang lên, cái chén vỡ tan tành. Nhưng đáng nói hơn, chính là nước từ trong chén bấy giờ đột ngột chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Nó thấm vào đất, rồi lan ra. Tất thảy những người có mặt chứng kiến ở đó đều há hốc mồm kinh ngạc. Ông thầy Đại quay ra nhìn đám đông trước mặt mình rồi lắc đầu nói: "Mọi người đúng là ẩu quá. Nếu mời tôi tới cúng kiến đàng hoàng ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì rồi. Giờ thì khó, để tới tận bây giờ vong hồn này đã thành quỷ rồi." Từ trong đám đông, ông cụ Thi, người lớn tuổi và cũng có tiếng nói nhất trong làng, bước ra, chắp tay lại rồi từ tốn nói: "Thưa thầy, lúc xảy ra chuyện tới giờ, đúng là mọi người có chủ quan thật. Nhưng mà xin thầy hãy rộng lòng giúp sức để mà trấn yểm cái vong ấy lại, chứ không người trong làng của tôi biết phải sống ra sao." Chuyện này... Thầy Đại im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới đáp lại: "Thực ra thì cũng không phải là không có cách, nhưng tôi cũng nói trước cho mọi người biết, muốn trấn được cái vong này thì phải thỉnh cả chư tiên đem thiên binh thiên tướng xuống hộ sức. Nhưng mà để thỉnh được họ thì phải có lễ vật tiền vàng thật hậu hĩnh, mọi người có thể lo được không?" "Thưa thầy, cụ thể là bao nhiêu? Thầy cứ nói để tôi bàn với mọi người thử." "Con số cụ thể thì tôi không thể nói trước được, nhưng mà tệ lắm thì cũng 30-40 triệu. Ông Thi quay ra nhìn đám đông ở sau lưng mình rồi lên tiếng: "Mọi người, giờ đã đến nước này, tôi xin mọi người quyên góp của ít lòng nhiều để mình làm cái lễ được không? Chưa chỉ hoãn thì càng ngày càng tệ hơn mà thôi." Tuy lo sợ là thế, nhưng ở cái làng làm nông nghiệp là chính này thì lấy đâu ra tiền của nhiều để mà quyên góp. Vài triệu thì có khi còn được, Đằng này nghe con số mà thầy Đại vừa mới nói đây, nó đã vượt quá sự suy nghĩ của họ rồi. Tất nhiên là cũng có vài người đồng ý, nhưng số tiền họ có thể góp cũng chỉ dừng lại ở vài trăm ngàn mà thôi. Thấy tình hình cấp bách, ông thì suy tính một hồi rồi rầu rĩ nói. Thầy Đại, thôi tôi tính thế này. Giờ tiền bà con góp không đủ, thầy cứ cho bọn tôi tạm ứng trước được không? Tôi sẽ ký giấy nhượng cho thầy mảnh đất vườn của tôi. Nó chắc cũng hơn con số mà thầy nói ấy. Tôi già cả rồi, con cháu thành ra lập thất ở nơi khác cả. Còn chút đất để dưỡng già nhưng thiết nghĩ sống được bao lâu nữa đâu. Nên thôi, coi như là làm việc thiện vậy. Cũng được, ông thầy Đại gật gù. Tính toán thêm một lúc nữa thì ông thông báo. Mọi người ở trong làng nghe kỹ đây, tạm thời không được bén mảng tới vùng này. Tôi sẽ về chuẩn bị, đúng nửa đêm ngày mai sẽ lập đàn ở đây để mà làm lễ trấn yểm. Nghe thấy thế đám đông vui mừng, hồ hởi lắm. Họ cũng không quên cảm ơn tấm lòng hy sinh cao cả của ông cụ Thi. Hai Đạm thì khác, cả đứng quan sát từ nãy đến giờ. Trong đầu vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của vong hồn ông Tám Mù. Gã cứ bán tín bán nghi lắm, bởi biết đâu đây là trò giàn kịch của ông thầy Pháp tên Đại kia để lừa tiền mọi người thì sao. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, gã tự nhủ, đợi đến tối mai ra đây xem thì sẽ biết. Đúng theo lịch hẹn, khi kim đồng hồ vừa chuyển sang 11 giờ thì bãi đất trống bên mé sông đã có rất đông người dân tụ tập để xem. Tại đây cái đàn tràn, bản lễ của ông thầy Đại đã được dựng lên sẵn. Bên trên có 3-4 pho tượng thần bằng đồng đen trông hết sức dữ tợn. Ông nào ông nấy cũng trợn mắt, nhìn chừng chừng rồi thè cái lưỡi dài thòn lòn, sơn phết đỏ lè hết cả. Ông thầy Đại vận một bộ quần áo lễ màu vàng, loại trông giống như những vị thầy Pháp trong phim ngày xưa. Một tay cầm kiếm gỗ, tay còn lại thì kèm theo chiếc chuông nho nhỏ. Ngoài ông ra, cả chục đứa đệ tử mặc quần áo đỏ đứng bao quanh tạo thành một cái vòng tròn. Hỏi ra mới biết đây được gọi là thập đại huyết trận, trận pháp ông thầy Đại học được từ sư phụ mình ở bên Trung Quốc. Hai Điền chở vợ ra đến nơi thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Cả hai cố gắng chen chúc mãi mới có thể lên được hàng đầu để xem. Trông thấy sự chuẩn bị này, Huệ quay sang nói với chồng. Anh à, anh nhìn xem, đúng là đáng đồng tiền bát gạo đó chứ. Kiểu này chắc có 10 ông Tám Mù cũng không thể thoát được. Hai Đạm không nói gì, chỉ gật gù rồi chăm chú quan sát mà thôi. Đợi thêm một lúc nữa thì đã đến giờ làm lễ. Ông thầy Đại gật đầu ra hiệu cho đám đệ tử của mình thắp hết tất cả ngọn đèn và nến ở xung quanh bãi đất. Thắp xong, ông đứng giữa vòng tròn được tạo nên từ đám đệ tử kia, rồi rung chuông, niệm chú. Ông niệm được chừng 5 phút thì đột nhiên, từ đâu có một luồng gió cực mạnh thổi thốc tới. Cơn gió mạnh tới mức làm tắt lịm hết tất cả đám nến vừa mới thắp. Chưa hết, nói làm cho cát đất bay tứ tung mù mịt, trông chẳng khác gì một cơn lốc xoáy cả. Đám đông hoảng loạn quá, vội quay lưng lùi lại tít đằng xa. Một lúc sau khi gió bụi tan hết thì họ mới quay trở lại bãi đất để nghe ngóng. Ông thầy Đại và đám đồ đệ của mình vẫn đứng vững ở trên đất. Trông thấy thế mọi người ai nấy cũng đều mừng rỡ cả. Thậm chí có người còn chắp tay lại để cảm tạ trời đất. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Bởi một trong số 10 người đệ tử kia bắt đầu ngã vật ra đất, cả người run lên bần bật. Ông thầy Đại thấy thế thì giật mình, la lớn. Tụi bay đâu? Mau giữ nó lại, mau giữ nó lại. Ông thầy Đại vừa mới dứt câu thì 9 đứa đồ đệ vội vàng lao vào giữ chặt tay chân của người kia. Nếu như bình thường ấy, thì chắc chắn một mình anh ta sẽ không thể nào chống cự được sức của 9 người. Ấy thế mà chỉ một cú hích vai nhẹ đã có đến 3-4 người bật ngửa ra đằng sau, nhăn nhó đầy đau đớn. Số còn lại thì cũng bị hành cho ra bã. 9 người đồ đệ nhanh chóng nằm mỗi đứa một góc. Ông thầy Đại trông có vẻ nao núng lắm. Ông cầm thanh kiếm lên, lắp bắp niệm chú. Có thể nhận ra được giọng của ông đã bắt đầu run lên rồi. Phúc, Phúc, mày làm gì đó? Tỉnh lại đi, đừng để bị nó khống chế. Phúc, Phúc ơi, Tiếng gọi của ông thầy Đại dường như trở nên vô nghĩa khi mà người thanh niên tên Phúc kia đâu còn nhận ra ông nữa. Nếu ai đó để ý kỹ thì lúc này gương mặt của anh ta đã đen sạm đi, hai tròng mắt không còn nhìn thấy tròng trắng đâu nữa. Và cũng rất nhanh, Phúc lao đến bấu chặt lấy cổ của ông thầy Đại, rồi cả hai lao xuống sông. 5 phút, 10 phút trôi qua nhưng không hề thấy có người nào nổi lên. Quá sợ hãi, đám đông dân làng mới tá hỏa. Kẻ bỏ chạy thoát thân, người bình tĩnh hơn thì gọi người đến ứng cứu. Nhưng có lẽ trời đã quá muộn, cộng thêm không ai dám lặn xuống mò tìm người, nên họ cứ đứng trên bờ gọi tên ông thầy Đại trong vô vọng. Hai Đạm cùng vợ về đến nhà thì chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đã chuyển sang hơn 1 giờ sáng mất rồi. Gã thở dài thườn thượt, thay bộ quần áo rồi vào phòng nằm ngủ. Vừa mới cởi áo ra, bên tai đã vọng lại giọng nói của Huệ. Anh à, chuyện vừa rồi ở ngoài đó, như vậy là thất bại rồi hả? Hai Đạm vẫn không nói gì, bởi gã đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của hồn ma ông Tám Mù. Bởi nếu là đóng kịch thì ông thầy Đại đâu có điên để mà tự chấm dứt mạng sống của mình như vậy. Nằm trên giường, bên cạnh là vợ con, tuy nhiên Hai Đạm vẫn hết sức bất an. Gã thật không ngờ, từ cái chuyện vô tình của mình mà lại kéo theo quá nhiều rắc rối như thế. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Hai Đạm đành tự an ủi bản thân rằng: kệ mẹ ông Tám Mù kia đi, ông có quấy có phá ai thì cũng không tới lượt mình. Ông có biết mình làm đâu, chỉ cần không bén mạng ra đó là được mà. Nghĩ tới đây, gã cảm thấy nhẹ đầu bớt, nhắm mắt lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Phải đến gần 3 ngày sau thì xác của hai thầy trò ông thầy Đại mới được người ta tìm thấy. Kỳ lạ hơn nữa là nó không ở đâu xa, nằm đúng ngay vị trí mà lúc trước xác ông Tám Mù nổi lên. Tuy nhiên người mất mát nhiều nhất có lẽ là ông Cụ Thi, bởi đã không chấn được phong ông Tám Mù mà ông còn bị đám đệ tử của lão thầy Đại kia tìm tới, đem tờ khế ước nhượng đất để đòi. Trong làng cũng vì thế mà nhiễu nhương lắm. Nhưng rồi vào một buổi chiều nọ, người ta trông thấy một ông thầy chùa vận áo nâu sần, lững thững bước đi giữa đường làng. Hỏi ra mới biết, ông tự xưng mình là thầy Thích Quảng Nhật, chủ trì của ngôi chùa Thanh Trúc. Đây cũng chính là nơi lúc trước đã đứng ra lo hậu sự cũng như nhận cho cốt của ông Tám Mù. Đêm hôm qua, đang nằm ngủ thì thầy Thích Quảng Nhật nằm mơ thấy có một ông già mù đứng lấp ló trước cửa chánh điện. Trong ngoại hình thì ông biết được đây là vong hồn người chết chứ không phải một người còn sống. Ông mới hỏi vọng ra rằng: vị thí chủ kia, ông tới đây rồi thì sao không vào trong chánh điện này để mà nghe kinh nghe kệ? Ông không muốn siêu thoát sao? Ông già mù cười một tràng lớn rồi lắc đầu: không phải là tôi không muốn vào, cho cốt của tôi vẫn đang nằm trong chánh điện đó chứ đâu. Nhưng đồ đạc của tôi chưa đủ, cũng còn chuyện phải làm nên chưa thể vào trong này được. Thế ông định làm gì? Thầy Thích Quảng Nhật hỏi. Tôi sẽ lấy lại đồ của mình, lấy xong thì tính tiếp. Nói tới đây, bóng của ông lão mù dần dần mờ đi rồi tan biến hẳn. Tỉnh dậy, thầy Thích Quảng Nhật cho gọi mấy người đệ tử của mình để hỏi chuyện. Sau một hồi, ông mới suy ra người mà mình gặp trong mơ chính là ông Tám Mù. Thấy còn vài điều chưa rõ ràng nên đợi cho trời sáng, ông quyết định đi đến làng Đại Vệ để mà hỏi chuyện. Trước sự có mặt đầy bất ngờ này, ông Cụ Thi vẫn là người đứng ra nói chuyện với sư thầy. Thưa thầy, thầy vất vả đường xa tới đây. Tôi nghe người ta nói thầy muốn hỏi chuyện của ông Tám Mù hả? Thưa đúng, thí chủ có thể kể rõ tường tận cho tôi biết được không? Thế là ông Cụ Thi kể lại từ đầu tới cuối, kể luôn cả chuyện trấn yểm bất thành của ông thầy Đại mấy ngày trước. Nghe xong, thầy Thích Quảng Nhật mới lắc đầu thở dài. Không có làm thế được đâu. Trấn yểm cho dù có thành công thì cũng chỉ giống như một biện pháp tạm thời. vong hồn của ông Tám kia vẫn còn ở đó. Ngày đêm hấp thụ âm khí cho đến khi được giải thoát thì sẽ báo thù nặng nề hơn. Cách tốt nhất bấy giờ phải là giúp cho vong hồn ông ta được siêu thoát. Thưa thầy, thầy có thể làm được việc này không? Tôi cũng thú thật với thầy là giờ làng này không còn tiền bạc gì để mà bỏ ra làm lễ nữa. Riêng tôi cũng đã mất hết mảnh vườn trong thầy đại lần trước rồi. Không, tôi đâu có lấy của mọi người đồng nào đâu. Giờ ông mau dẫn tôi ra chỗ mà ông Tám mù kia chết để tôi làm phép, gọi hồn ông ấy lên mà hỏi chuyện được không? Được chứ ạ. Thầy là ông Cụ Thi đưa sư thầy Thích Quảng Nhật ra bãi đất bên mé sông. Hay tin, những người hiếu kỳ trong làng cũng đi theo. Và tất nhiên là có cả hai đạm rồi. Giống như lần trước, cả cũng chọn việc đứng lẫn vào đám đông để mà quan sát. Ra đến bãi đất trống, sư thầy Thích Quảng Nhật mới ngồi phịch xuống đất. Tại đây ông nhắm mắt lại, bắt đầu niệm lên một bài kinh Phật. Giọng của ông trầm ấm, nghe như thể một bài nhạc du dương vọng vào tai vậy. Không ai biết tác dụng của bài kinh này là gì cho đến khi... Từ trong đám đông, một đứa bé khoảng chừng 5-6 tuổi chập chững bước ra. Nó tách khỏi đám đông, rồi từ từ bước tới bên cạnh sư thầy. Đáng nói hơn, hai mắt của nó nhắm nghiền lại. Sợ đứa bé quấy phá, vài người toan định ngăn lại, nhưng thầy Thích Quảng Nhật liền giơ tay ngăn lại. Đừng chạm vào nó. Đứa bé đi thêm mấy bước nữa rồi ngồi xuống đối diện sư thầy. Nó cầm gừ với chất giọng khản đặc. Cái chất giọng này chắc chắn là không thể nào của một đứa bé ở tuổi này được. Nên cho dù không ai nói ra, nhưng mọi người cũng ngầm đoán được là đứa bé này đã bị vong hồn của ông Tám mù nhập vào. Thầy Thích Quảng Nhật vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có của mình. Ông gật đầu nói với giọng hết sức nhẹ nhàng. Chào ông, chúng ta đã gặp đêm qua rồi nhỉ? Đứa bé chưa trả lời vội, nó trừng mắt nhìn ông rồi lại nhìn về phía đám đông xung quanh. Cái ánh nhìn sắc lạnh đến đáng sợ làm cho cả mấy chục người có mặt ở đó đều lo lắng lắm. Sư thầy nói tiếp. Đêm qua, tôi nghe nói ông còn chưa lấy được đồ của mình nên không siêu thoát được. Vậy giờ nếu tìm được đồ cho ông rồi thì ông có siêu thoát được không? Đứa bé cười một tràng dài bằng cái giọng trầm khàn kinh dị kia. Nếu ông tìm được thì tôi sẽ đi. Còn không, cả cái làng này sẽ phải gặp tôi dài dài đấy. Nói dứt câu, đứa bé lăn đùng ra đất, òa lên khóc nước nở. Người ta vẫn không dám tiến tới, phải đợi cho sư thầy gật đầu ra hiệu thì họ mới chạy đến bế nó lên mà dỗ cho nín. Thầy Thích Quảng Nhật bước tới chỗ ông Cụ Thi, nhẹ nhàng hỏi. Này cụ có biết rốt cuộc thứ đồ mà ông Tám muốn lấy lại là gì không? Thưa thầy, quả thực tôi không biết được. Chỉ nghe đâu người ta đồn rằng khi xảy ra chuyện, họ chỉ thấy được xác của ông Tám mà thôi. Còn đồ đạc quần áo hay cái giỏ sách của ông ta đều không thấy đâu cả. Hay có khi nào ông đang muốn lấy lại chúng không? Rất có thể là như vậy lắm. Giờ ông nói với mọi người chia nhau ra tìm đi, biết đâu nó lạc ở đâu đó. Tìm được càng sớm thì ông Tám càng mau được siêu thoát. Nghe tới đây, hai đạm tất nhiên là chột dạ rồi. Bởi chính gã đang giữ cái túi của ông Tám mù trong nhà cơ mà. Rời khỏi bãi đất trống để về nhà, trên đường đi hai đạm cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Hay là mình đem đi trả quách cái túi ấy cho ông ta cho xong, để ông ấy siêu thoát. Về đến nhà, Huệ lúc này đang ngồi với thằng cu tí hóng mát dưới mái hiên. Trông thấy gương mặt thất thểu của chồng, cô hỏi ngay. Anh, có chuyện gì thế? Em nghe ở ngoài ấy lại có biến nữa rồi. Cũng muốn đi, nhưng phải trông thằng tí nên không đi được. Anh nghe ngóng được gì rồi? Kể em nghe với. Hai đạm ngồi xuống bên cạnh bắt đầu kể lại chuyện mà ông thầy Thích Quảng Nhật nói. Nghe xong Huệ lắc đầu chép miệng. Khổ. Chắc là ông còn lưu luyến cái tờ vé số trúng thưởng mà chưa kịp xài của mình đây mà. Gớm, có trúng đâu mà tiếc. Cái câu nói có phần buột miệng của hai đạm làm cho Huệ khựng lại. Cả cũng nhận ra mình đã lỡ lời nên nhanh chóng nói lảng đi. Anh đoán thế thôi, Nhiều khi á, sợ là người ta đồn bậy bạ ấy mà. Em không biết nữa. Chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc để bà con trong làng mình được yên ổn mà làm ăn. Dạo này á, do sợ vong hồn ông Tám quấy phá nên người nào người nấy cũng nâm nấp lo sợ. Đêm xuống á, toàn đóng kín cửa, lại tránh như là tránh tà vậy. Cũng chính câu nói này của cô đã tác động đến Hai Đạm nhiều lắm. Cuối cùng gã cũng quyết định sẽ trả lại cái túi sách cho ông Tám mù. Việc này gã sẽ làm một mình bởi không muốn đem đến cho ông thầy chùa kia. Bởi nhỡ đâu tin này truyền ra ngoài, người ta lại nghĩ rằng gã đã trộm nó thì sao? Mà đúng là gã trộm thật, nhưng nếu gã nói không có tờ vé số trúng thưởng nào thì liệu có ai tin? Đêm nay trời bất ngờ đổ xuống một cơn mưa phùn lất phất. Hai Đạm nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào trần nhà. Đợi cho đến hơn 11 giờ khuya, khi Huệ và thằng Cu Tí đều ngủ say cả, thì gã mới lọ mọ ngồi dậy mà mở tủ quần áo của mình ra. Đưa tay vào tận dưới đáy, Hai Đạm có chút yên tâm khi cái túi ni lông đen vẫn còn nguyên. Gã lấy nó ra một cách hết sức nhẹ nhàng rồi đứng lên, lững thững bước ra khỏi nhà. Trên trời, cơn mưa vẫn cứ lất phất rơi rả rích xuống, làm cho không khí có chút se lạnh. Thấy mưa không lớn và lại sợ chần chừ thì Huệ thức giấc lại rách việc ra, nên Hai Đạm cứ thế dầm mưa, nhằm thẳng hướng bãi đất trống bên mé sông mà đi bộ tới. Đến nơi nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, Hai Đạm nhận ra đã gần nửa đêm rồi. Gã hít một hơi thật sâu, chậm chậm bước tới sát mép nước. Gã mở bao ni lông đen, lấy cái giỏ sách của ông Tám mù ra rồi đặt nó xuống đất, miệng lẩm nhẩm nói. Ông Tám, tôi đem trả đồ cho ông đây. Trong này là đồ đạc của ông, không thiếu thứ gì. Chỉ có tôi lỡ lấy mấy đồng tiền lẻ của ông rồi, nên giờ tôi bù cho ông hẳn 500.000. Còn nữa, cái tờ vé số kia thực ra nó không có trúng đâu. Người ta lừa ông đấy. Tôi dò rồi không trúng. Giờ ông lấy được đồ của mình thì mau siêu thoát đi. Tôi cũng không muốn chuyện đến nước này đâu. Ai bảo đêm đó ông đuổi theo tôi làm gì? Nói xong, Hai Đạm quẳng cái giỏ sách xuống nước, chắp tay vái lại mấy cái rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này gã thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn, như thể vừa mới chút được một cái gánh nặng gì đó lớn lắm. Chắc giờ đây ông Tám mù đã có thể siêu thoát được rồi. Thế nhưng Hai Đạm đâu hề hay biết được rằng ở phía sau lưng của gã, một bóng người hiện ra mờ ảo trên mặt nước. Bóng người ấy nhìn gã bằng một cặp mắt đỏ lừ lừ đầy oán hận. Thì ra là mày, là mày. Về đến nhà, do cơn mưa làm cho cái áo khoác trên người của Hai Đạm thấm ướt khá nhiều, nên gã khoan vào nhà vội. Đứng dưới mái hiên, cởi áo khoác ra rũ rũ vài cái. Nhưng rồi cũng chính trong lúc này, ánh mắt của Hai Đạm vô tình lướt qua bên dưới bậu cửa và phát hiện được có một cái túi ni lông màu đen đang được đặt ở đó. Gã nhíu mày khựng lại. Quái, cái gì thế? Gã cúi xuống nhặt cái túi ni lông lên, mở nó ra xem và hết sức bất ngờ, bởi khi thứ bên trong được lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ trong sân, Hai Đạm như muốn ngã quỵ xuống đất, bởi đó lại chính là cái giỏ sách của ông Tám mù. Rõ ràng gã vừa mới đem nó ra bờ sông rồi vứt cơ mà. Tại sao bây giờ nó lại ở đây? Điều này là không thể. Quá sức bất ngờ cộng thêm phản xạ tự nhiên, gã quẳng nó ra xa rồi giật lùi lại mấy bước. Cái giỏ sách vẫn thế, vẫn nằm im lìm dưới mặt đất. Sao lại như vậy được? Rõ ràng mình đã... Tất nhiên Hai Đạm không thể nào để yên cho cái giỏ sách nằm ở trên đất mãi được. Gã hít một hơi, gồng người, lấy hết sự can đảm để bước tới. Nhặt nó lên trên tay, gã lẩm nhẩm. Hay là mình phải đốt thì ông ta mới nhận được. Nghĩ như thế nên gã chạy vội vào trong nhà, lấy xăng và bật lửa ra để đốt. Rất nhanh chóng, cái giỏ sách của ông Tám đã bị cháy thành tro. Hai Đạm đứng dậy, chắp tay khấn vái. Đó, tôi đốt cho ông rồi đó. Ông mau siêu thoát đi. Còn nữa, tới ngày rằm hàng tháng thì tôi sẽ ra thắp hương cho ông, cúng kiếng đầy đủ. Ông coi như tất cả chỉ là tai nạn đi, đừng có lảng vảng ở đây để mà hại người nữa. Khấn xong, hai đạm đứng lán lại thêm một hồi lâu nữa để cho an tâm rằng không có chuyện gì xảy ra cả. Thấy đống tro từ cái giỏ sách vẫn nằm im lìm dưới đất, gã mới quay trở vào trong nhà. Do đã muộn nên giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Hai đạm chỉ vừa đặt lưng mình xuống giường thì đã nhanh chóng ngáy khò khò rồi. Sự việc đến đây đã kết thúc. Hai đạm cũng muốn như thế lắm. Nhưng mong muốn này của gã có lẽ sẽ không thể trở thành sự thật. Bởi vì trong giấc mơ của mình, gã loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên. Hai. Thằng Hai. Mở mắt ra, hai đạm ráo rác nhìn xung quanh và hết sức ngạc nhiên khi thấy mình không nằm ở trong phòng, mà lại đang ở cái bãi đất trống ngoài bến sông. Chưa hết, ngay phía trước mặt của gã đang là một cái bóng người lòm khòm. Hơi có chút hoang mang, gã cất tiếng gọi người phía trước mặt mình. Ai đó? Ai đang đứng đó? Cái bóng tiến lại gần hơn, còn có thể là ai được nữa? Ông Tám. Hải Đạm ấp úng gọi tên đối phương trong sự kinh hãi tột độ. Bởi gương mặt của ông Tám mù lúc này đáng sợ hơn trước rất nhiều. Da thịt ông chảy xệ, dịch nhầy, máu mủ từ bên trong cứ thế tuôn ra ảo ạt. Chưa hết, trong hai tròng mắt mù lòa của ông ròi bò lúc nhúc. Bất kể cho người nào có gan dạ tới đâu, nếu được chứng kiến cảnh tượng này thì chắc cũng thất kinh bạt vía mất. Hai đạm lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay xua xua, ú ớ nói. Ông Tám, ông siêu thoát đi, đừng có nhát tôi nữa, tôi đã trả đồ cho ông rồi mà. Mày nói láo. Ông Tám gầm gừ, gắt lên với cái giọng trầm khàn vang vọng. Còn tờ vé số của tao đâu? Mày trộm nó, mày lấy tiền của tao. Trời đất ơi, không có mà. Ông Tám, ông hãy nghe tôi nói đi. Quả thực cái tờ vé số ấy nó không có trúng. Phải tin tôi. Tôi thừa nhận là tôi đã làm sai, nhưng giờ tôi không có còn giấu ông chuyện gì nữa cả. Mày nói láo, mày hãy đợi đấy. Mày không trả lại cho tao cũng được, nhưng rồi mày sẽ phải hối hận mà thôi. Mày sẽ phải hối hận. Nói xong, ông Tám mù cười ré lên một tràng rồi biến mất. Hai đạm tiếp tục chìm trong cơn mê man đến tận khi trời sáng mới tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra, trong đầu chưa kịp hoàn hồn thì bên tai đã nghe văng vẳng tiếng nói của Huệ. Anh làm gì mà cái áo khoác ướt sũng vậy? Đêm qua đi đâu à? Ngoài sân còn có vết trò cháy nữa chứ. Hai đạm chưa trả lời vợ vội, gã bắt đầu nhớ lại hết những chuyện xảy ra đêm qua. Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi ư? Gã nhỏm dậy, toàn đưa tay vươn vai thì thấy nó vướng vướng gì đó. Nhìn kỹ lại thì gã giật bắn mình, bởi nhận ra tay mình đang cầm cái giỏ sách của ông Tám mù. Khỏi phải nói, Hải Đạm như muốn khóc thét lên vậy. Gã vùng tay hất thẳng cái giỏ sách vào trong vách tường. Nghe thấy tiếng động lạ, Huệ từ ngoài bước vào lẩm bẩm hỏi. Anh, có chuyện gì thế? Tất nhiên là Hải Đạm không dám để cho vợ mình trông thấy cái giỏ sách kia rồi. Thế là gã nhanh như cắt, bật dậy lao đến đóng sầm cửa phòng lại. Bất chấp cho Huệ bên ngoài gọi réo vào. Anh, mở cửa ra đi. Anh bị làm sao vậy? Mở cửa ra đi. Hai đạm đưa bàn tay đun đun của mình lên vò đầu, bứt tóc rồi lại nhìn chằm chằm vào cái giỏ sách quái quỷ kia. Lần đầu, nó đã không bị gã vứt đi đã đành. Đằng này đêm qua rõ ràng nó đã bị cháy ra thành tro dưới ngọn lửa xăng rồi cơ mà. Lẽ nào ông Tám không chấp nhận lời xin lỗi của gã? Gần 5 phút đồng hồ trôi qua, cả người Hai Đạm đã ướt đẫm mồ hôi. Cặp mắt của gã trừng trừng nhìn về phía cái túi không chớp mắt. Ở bên ngoài, Huệ vẫn gọi tên chồng theo một cách hết sức hoảng hốt. Thấy cứ đứng yên như vậy cũng không phải là cách. Thế là gã đành gói cái giỏ sách rồi nhét lại vào đáy tủ quần áo. Xong xuôi, Hai Đạm mở cửa, bước thẳng ra ngoài, mặc cho Huệ gọi với theo. Trong mặt cô bấy giờ hoàn toàn ngơ ngác, giống như rơi từ trên trời xuống vậy. Hai Đạm ra sau nhà với ý định rửa mặt cho tỉnh táo lại, biết đâu tất cả chỉ là một cơn ảo giác thì sao. Thế nhưng vừa mới đưa mắt nhìn vào trong chậu nước thì gã nhìn thấy Ngoài hình ảnh phản chiếu của mình còn có bóng của ông Tám Mù nữa. Chưa hết, đống giỏi bọ từ trong hai hốc mắt của ông rơi lã chã xuống mặt nước trong chậu. Không thể chịu được nữa, gã thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Nghe tiếng thét của chồng, Huệ lại chạy ra xem. Đến nơi cô thấy Hai Đạm đang nằm sóng xoài dưới mặt đất, miệng liên tục ú ớ như thể sợ hãi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cô ngồi xuống, nắm lấy tay chồng rồi lay. Anh ơi, làm sao đấy? Nói cho em nghe đi, em lo quá. Hai Đạm nhất thời vẫn chưa bình tĩnh được, gã cứng đờ hết cả người như thể lên cơn động kinh rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, Hai Đạm nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là hai cô y tá. Một người đang trích một thứ dung dịch gì đó vào tay gã. Người còn lại thì chỉnh cái bình nước cất treo lủng lẳng phía trên đầu. Nhận ra chồng đã tỉnh, Huệ vội chạy đến hỏi dồn. Anh ơi, anh thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Anh... Hai Đạm ú ớ. Nhưng gã cũng chẳng nói được gì thêm nữa. Bởi cổ họng lúc này đau nhức, như thể có ai đó dùng dao cứa từng dây thần kinh cảm giác đứt lìa ra vậy. Cả đưa tay nắm lấy bàn tay của vợ mình rồi nhìn chân chối. Tất nhiên là Huệ chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Cô à khóc. Anh ơi, anh làm sao vậy? Tự dưng anh lại thành ra thế này. Bác sĩ ở đây cũng không tìm ra được bệnh tình gì của anh cả. Anh ơi, làm ơn nói cho em biết đi. Chứ cứ thế này em lo lắm. Hai Đạm vẫn cứ nhìn vợ mình bằng cặp mắt chân chối ấy rồi lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục thiếp đi. Do đã gần tới giờ trưa nên Huệ không thể nán lại mà phải về đón thằng cu Tí và lo cơm nước cho nó ăn. Cô định bụng hai mẹ con ăn cơm trưa xong thì sẽ đem gửi nó qua bên nhà người quen rồi trở lại trạm xá để thăm nom cho chồng. Về đến nơi, thằng cu Tí cất tiếng gọi. Bố ơi! Huệ tất nhiên không thể nói sự thật rồi. Cô đành ấp úng viện cớ. Tí, bố con đi ra ngoài có công việc rồi. Thế khi nào bố về hả mẹ? Chắc cũng sớm thôi. Dạ, mẹ gọi cho bố bảo mua kẹo cho con đi. Được rồi, mẹ sẽ gọi. Bây giờ lo đi tắm rửa rồi thay quần áo đi. Mẹ nấu cơm cho con ăn. Đợi cho con trai đi khuất, Huệ mới bước vào trong gian phòng thờ để thắp hương cho ông bà tổ tiên, nhờ họ phù hộ cho chồng mình. Thế nhưng vừa mới vào đến nơi thì cô phát hiện ra nguyên cả cái bàn thờ gia tiên đều bị đổ hết xuống dưới đất. Cho hương, trái cây, hoa quả nằm lăn lóc mỗi nơi một thứ. Còn mấy tấm di ảnh thì đều nứt vỡ kính hết. Khỏi phải nói, Huệ luôn sợ tới mức chân đứng không vững nữa. Cô ngồi khuỵu xuống đất, miệng lẩm bẩm. Cái gì thế này? Đây chẳng phải là một sự báo hiệu cho điều chẳng lành sắp sửa xuất hiện hay sao? Huệ quỳ gối, chắp tay vái lìa. Trời ơi, xin cho chồng con được tai qua nạn khỏi. Con xin ông bà, con xin chư vị thần Phật. Dọn dẹp hết đống đổ nát xong thì đã quá giờ cơm trưa. Huệ đành úp tạm bát mì để cho thằng cu Tí ăn. Đợi nó ăn xong, cô đưa thằng bé đi gọi ở nhà hàng xóm, rồi tranh thủ vào thăm chồng. Tình hình của Hai Đạm cũng chẳng khá hơn là bao, khi mà gã vẫn cứ nằm mê man trên giường. Chốc chốc lại run lên bần bật, miệng u ớ như thể xin xỏ ai đó đừng làm hại mình vậy. Chứng kiến cảnh tượng này, Huệ không khỏi bất an trong lòng. Và rồi trong những câu u ớ của chồng mình, cô lại vô tình nghe được vài từ trong ấy. Nó ở trong tủ, làm ơn tha cho tôi. Ban đầu khi vừa mới nghe thì Huệ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chồng mình đang mê sảng mà thôi. Thế nhưng khi về đến nhà thì cô mới sực nhớ đến cái tủ quần áo ở trong phòng. Hơn nữa vào buổi sáng, trong lúc Hai Đạm khóa trái cửa rồi nhốt mình trong phòng, thì hình như cô nghe thấy tiếng cánh cửa tủ vang lên. Thế là ngay lập tức Huệ chạy vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng, lục tung tủ quần áo lên. Không mất quá nhiều thời gian để cô có thể tìm thấy được cái giỏ sách ở dưới tận cùng của chiếc tủ. Ban đầu Huệ không nhận ra được đây là thứ gì. Cô toàn định vứt nó sang một góc, thì từ bên trong túi có rơi ra một cái còi bằng nhựa. Khỏi phải nói, một luồng suy nghĩ ập đến làm cho Huệ sững sờ. Cô lắp bắp. Cái, Cái gì thế này? Sao nó lại ở đây? Tuy nhiên cô vẫn không hoàn toàn tin rằng đây chính là cái giỏ sách của ông Tám Mù. Thế nhưng đến lúc mở nó ra, kiểm tra đồ bên trong thì đúng là những thứ mà thường ngày ông ta hay dùng rồi. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô đã biết chính chồng mình có liên quan đến chuyện vong hồn ông Tám hiện ra nhát bà con trong làng, hay có thể nghiêm trọng hơn là có mặt luôn trong cái chết đầy bí ẩn của ông. Và đây cũng chính là lời giải cho việc chồng cô ngã bệnh một cách bất ngờ. Huệ đối trí thực sự, cô ước gì Hai Đạm có ở đây để cô hỏi cho ra nhẽ. Nhưng làm sao được, gã còn đang nằm mê man bất tỉnh ở trong bệnh viện kia kìa. Huệ vò đầu bứt tóc, mắt đỏ hoe ngấn lệ. Trời ơi, bây giờ mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Và rồi không chịu được nữa, cô đành cầm cái giỏ sách chạy thẳng vào trong trạm xá để hỏi chồng mình. Vô đến nơi, lúc này Hai Đạm vừa mới uống thuốc xong. Gương mặt gã trắng bệch, không có chút sinh khí nào. Huệ giơ thẳng cái giỏ trước mặt chồng rồi chất vấn. Anh giải thích đi. Cái này là sao? Hả? Tất nhiên là những gì Hai Đạm có thể phản ứng được chỉ là một vẻ mặt đầy hoảng hốt. Giọng gã lạc đi, ú ớ. Em, sao em lại... Giống như một khúc gỗ, gã ngã vật ra giường. Hai mắt trừng trừng kinh hãi. Huệ bước tới gần hơn vừa khóc vừa hỏi. Anh nói đi, làm ơn nói cho em biết đi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Anh ơi! Hai Đạm giật mình, nắm chặt lấy tay vợ rồi thều thào. Mau đi tìm thầy Thích Quảng Nhật. Mau đi. Nói được tới đây, gã lại tiếp tục ngất lịm đi. Huệ gật gù, đưa tay lau vội hai hàng nước mắt rồi vội vã chạy đi. Do ngôi chùa Thanh Trúc nằm khá xa làng, nên phải đến gần 10 giờ đêm thì Huệ mới đến nơi. Cô đứng trước cánh cổng chùa đã khép kín, cố gắng dùng chút sức còn lại của mình mà gào lên. Cứu với! Thầy Thích Quảng Nhật ơi! Cứu với! Tiếng kêu gào của Huệ nhanh chóng làm cho các tăng ni Phật tử giật mình. Họ vội vàng chạy ra xem. Trong số ấy có cả sư trụ trì Thích Quảng Nhật nữa. Ông chưa kịp hỏi gì thì Huệ đã dúi vào tay ông cái giỏ sách kèm lời cầu khẩn. Thầy ơi, con xin thầy hãy cứu lấy chồng con. Sư thầy nhìn Huệ rồi lại nhìn xuống cái giỏ. Và rồi ông như hiểu ra mọi chuyện. Vội vàng sai người đưa cô vào trong chánh điện. Vô đến nơi, ông lấy ra một mảnh vải màu vàng óng rồi đặt cái giỏ xuống, nhăn mặt mà trách cứ Huệ. Trời đất, sao bây giờ cô mới đem nó tới đây? Cô có biết là tình hình bây giờ tệ ra sao không? Thưa thầy, con quả thực không biết. Chuyện này là do chồng con làm. Con... Huệ kể hết những gì mình suy đoán cho sư thầy nghe. Nghe xong, ông thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này... Tao quả thực không thể trách ông Tám kia được. Nếu trách thì phải trách chồng cô có lòng tham không đáy mà thôi. Thầy ơi, tội trạng này con xin gánh giúp cho chồng con được không? Con xin thầy hãy cứu lấy anh ấy. Không được. Ta nói cho cô hay. Tội ai thì người đó gánh. Cô chỉ có thể ăn chay niệm Phật giúp giảm bớt phần nào tội trạng cho anh ta mà thôi. Chuyện nhân quả báo ứng là không thể nào tránh khỏi. Thôi, cô lui vào trong nghỉ ngơi đi. Để ta ở đây làm lễ cầu siêu và đốt trả cái giỏ này cho ông Tám. Nói xong, sư thầy Thích Quảng Nhật gọi chúng đệ tử tăng ni trong chùa tập hợp lại. Họ lập nên một cái đàn tràng, đặt cho cốt và cái giỏ của ông Tám Mù lên trên. Gần 20 con người bắt đầu đồng thanh đọc những bài kinh kệ. Phảng phất trong tiếng đọc ấy, nếu như cố gắng lắng nghe thì có thể nhận ra được những âm thanh như tiếng người kêu gào, khóc lóc thê thảm. Nói về Huệ, sau khi chứng kiến xong lễ cầu siêu cho ông Tám thì cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ trạm xá. Thấy số lạ, cô nhanh chóng nhấc máy. Alo, ai đó? Chào chị, cho hỏi chị có phải là chị Huệ, vợ của anh Trần Thanh Đạm không? Đúng, là tôi đây, sao thế? Tôi gọi từ trạm xá để thông báo cho chị. Vừa rồi anh Đạm đột nhiên trở nên quá khích, la hét đập phá hết mọi đồ đạc trong phòng. thậm chí đuổi đánh cả những ai lại gần. Trong thời gian mọi người đợi công an đến thì anh ấy tự móc cả hai con mắt của mình đến mức chảy cả máu rồi ngất lịm đi. Giờ chỉ có thể qua đây rồi làm thủ tục đưa anh ấy chuyển viện không, chứ trạm xá không đủ trang thiết bị để phẫu thuật. Trời ơi! Khỏi phải nói, nghe đến đây thì Huệ như chết lặng đi. Giờ thì cô đã biết cái nghiệp báo mà sư thầy Thích Quảng Nhật nói là gì rồi. Đây cũng chính là thứ chồng cô phải gánh chịu. 3 tháng trôi qua, Hải Đạm cũng dần quen với việc vĩnh viễn mất đi thị lực ở bên mắt trái của mình. Giờ đây gã chỉ còn lại có một mắt mà thôi. Tuy nhiên Hải Đạm lại chẳng cảm thấy đau buồn gì. Chỉ suốt ngày ăn chay niệm Phật, mong sớm giải được hết tội nghiệp của mình. Cứ đến ngày rằm, cả hai vợ chồng đều ra ngoài bờ sông, đốt giấy tiền vàng mã cũng như cúng cơm cho ông Tám Mù. Chẳng biết ông đã siêu thoát hay chưa, nhưng cũng kể từ đó, người trong làng không còn trông thấy vong hồn ông hiện ra quấy phá ai nữa. Hai câu chuyện của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo nhé.